Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, Tử Phủ, bí mật xâm lấn đến quần ma sơn dị tinh người, các thành thị không gian truyền tống mất đi hiệu lực, ma quân vẫn chưa tự mình hiện thân, các thành phố lớn vô tương giả đều không cho phép ra khỏi thành, các loại dị thường đã khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Đối với không có tu thành vô tương hỗn độn tà ma tới nói, tao ngộ dị tinh người quả thực chính là ác mộng. Nếu một đám tà ma gặp được mổ vị nhân loại cường giả, có thể tiến hành đánh lâu dài, tiêu hao đối phương thể năng. Nhưng nếu đối thượng dị tinh người, vô luận tiến hành mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày đánh lâu dài, dị tinh người thể năng đều sẽ không có bất luận cái gì suy kiệt dấu hiệu. Quan trọng nhất một chút là, nếu là không có phá vỡ lực tràng, thủ đoạn, căn bản không có thắng lợi khả năng tính. Ngu Tĩnh hiện tại lấy tới nhà đấu giá đồ vật đã có thể thú vị, dị tinh nhân thủ trung binh khí, thật giống như mâu cùng thuẫn quan hệ, tất nhiên sẽ làm rất nhiều thực lực so cường nhân vật cảm thấy hứng thú. Lấy ngoại tinh binh khí vì mánh lới, tất nhiên có thể bán một cái giá tốt, hảo sinh kỳ lạ. Loại này cốt cách cũng không thuộc về chúng ta tinh cầu, sau đó lấy một loại độc đáo năng lượng đem khớp xương sâu chuỗi ở bên nhau. Một khi cùng binh khí tiến hành trói định, có thể điều tiết khống chế cốt tiên dài ngắn cùng mềm mại độ, này lực phá hoại cùng độ cứng đều có thể đạt tới nhân phẩm trình tự. Nhân phẩm, nghe được giám bảo giả miêu tả, Ngu Tĩnh nội tâm rung lên. Phải biết rằng Ngu Tĩnh trên người cuối cùng muốn trường thương Long Uyên, tuy rằng có thể phát huy ra quỷ phẩm cấp khác uy năng, nhưng này bản chất vẫn là nhân phẩm binh khí. Ngu đại nhân, thứ này chính là cái bảo bối a. Không nghĩ tới kiềm giữ như vậy binh khí dị tinh người đều có thể bị ngươi giết chết, thật không hổ là vô tương giả. Thứ này bên trong ẩn chứa kỹ thuật cũng là giá trị liên thành, lần này đấu giá hội đem làm áp đáy hòm vài món vật phẩm chi nhất tiến hành bán đấu giá. Tuy rằng có thể bán được giá tốt là một chuyện tốt, nhưng Ngu Tĩnh lại trầm mặc, bởi vì Ngu Tĩnh biết chính mình giết chết chẳng qua là một vị bình thường quân tốt, đối phương trong tay lại cầm một thanh phẩm chất có thể so với nhân phẩm cấp bậc tương lai binh khí, có thể nghĩ cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến, đánh lui vực ngoại kẻ xâm lược có bao nhiêu khó. Tiếp tục đổi vị tự hỏi, điện ảnh viện chỉ là bắt chước năm đó ngày của hủy diệt cảnh tượng, Hasta loại này tà thần đều bị áp chế đến giáo thụ cấp bậc, đơn giản đổi. Ở chân chính vũ trụ đánh sâu vào trung, bình thường quân tốt chỉ sợ các đều cầm quỷ phẩm binh khí, mà cụ bị thập kiệt thực lực, thậm chí là bình thường giảng sư cấp bậc, chỉ là ngẫm lại liền da đầu tê dại, như thế thật lớn vũ trụ đại hạm trung, như vậy quân tốt chỉ sợ số lấy trăm triệu kế, vũ trụ đánh sâu vào, Ngu Tĩnh nội tâm đã bị kinh sợ tới rồi, Ngu đại nhân xác định muốn gửi bán sao. Cuối cùng đấu giá giá cả, chúng ta sẽ từ giữa thu 20 thủ tục phí, không dối gạt đại nhân. Bởi vì vực ngoại kẻ xâm lược mang đến áp lực, lần này đấu giá hội cũng lấy ra không ít thứ tốt tiến hành mua bán, đem có không ít cường giả từ quanh thân tới rồi, người chui này binh khí cuối cùng giá cả tuyệt đối so với thường quy giới cao hơn gấp 2 trở lên, xác định nói, thỉnh ở chỗ này ký tên, hảo, hết thảy thủ tục hoàn thành, nhà đấu giá lão giả còn tự mình đưa Ngu Tĩnh rời đi, Ngu đại nhân là thiếu tiền sao, rời đi nhà đấu giá khi, Diệu Tử hỏi, đúng vậy. Trường kỳ trà trộn với nhân loại xã hội, trên người đã không có quần ma sơn tiền, đối với Ngu Tĩnh vô cùng sùng bái thiếu nữ Diệu Tử, cảm giác vị đại nhân này nói cái gì đều là đúng, liên tục gật đầu, đại nhân. Chờ lát nữa ta sẽ hướng cha thuyết minh tình huống, nhà của chúng ta tại đây, thứ bảy thành xem như tương đối có địa vị, cha cũng có thể lấy ra chút tiền tới trợ giúp đại nhân. Ngu Tĩnh lập tức gật đầu, chính mình cũng tưởng ở đấu giá hội nhìn xem. Nếu có đối tu luyện vô tương hỗn độn có chỗ lợi vật phẩm, nhất định phải mua tới. Vô tương hỗn độn tâm điển thật sự là bá đạo vô cùng. Ngu Tĩnh hiện tại chẳng qua vừa mới nửa bước nhập môn, bởi vì hỗn độn chuyển hóa hiệu suất quá thấp, hơn nữa tu luyện khó khăn cực cao. Hành, đến lúc đó bán đấu giá được đến tiền, ta lập tức còn cho ngươi phụ thân. Không quan hệ, chỉ hy vọng đại nhân ngươi có thể nhớ rõ chúng ta Tím gia. Vị này Diệu Tử tuổi còn trẻ, tuy rằng rất là sùng bái Ngu Tĩnh, cũng không quên mượn cơ hội này làm gia tộc cột lên như vậy đùi. Chợ đêm cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Hơn nữa dọc theo đường đi Ngu Tĩnh đều ở cẩn thận quan sát, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì một vị đeo có ma quân nhẫn tà ma. Khả năng đều tụ tập ở vô tương cắt đi, cưỡi hợp thành thú đi vào Diệu Tử trước gia môn. Tử phủ, đơn giản sáng tỏ hai chữ mà đối ứng một chỗ chiếm địa trọng đại sân, xem ra Ngô Tĩnh vận khí thật đúng là không tồi, trùng hợp cứu một người đó là thứ bảy trong thành đại tiểu thương nữ nhi. Trong sân gieo trồng đại lượng màu tím vặn vẹo thực vật, các loại kiến trúc chủ yếu lấy màu tím làm cơ sở bản sắc điều. Linh tỷ tỷ khẳng định thích cái này địa phương đi. Phía trước cấp mọi người đưa tới hợp thành thú tráng hán chính chờ đợi ở cổng lớn, tương đương lễ phép mà nghênh đón mọi người. Tịnh chỉ phái hạ nhân đem hợp thành thú dắt đi thú phòng. Vô Tương đại nhân, lão gia nhà ta đặc biệt vì ngươi đằng ra đông sương phòng. Xin hỏi ngài vị này nhân loại nô lệ, yêu cầu dàn xếp ở chúng ta hạ nhân trong phòng sao? Hắn kêu Diệp Phong, không phải ta nô lệ, mà là bằng hữu của ta. Quá nhiều không cần giải thích, hắn cùng ta cộng đồng ở tại đông sương phòng, bằng hữu. Một khi đã như vậy, liền dựa theo đại nhân nói làm. Tại hạ tên là Tử Cường, là tử phủ ngoại làm quản gia, chuyên môn phụ trách rửa sạch phần ngoài việc vặt vãnh, bao gồm quấy nhiễu ta tử phủ kẻ bắt cóc. Nếu đại nhân có cái gì phiền toái nhỏ, tại hạ cũng có thể đại lao giải quyết. Ân, Ngô Tĩnh vừa mới từ vị này Tử Cường tiếp nhập tử phủ bên trong khi, một vị ngồi ở xe lăn, mập mạp vô cùng tím da nam nhân ở một hàng mỹ phụ nâng dưới tự mình nghênh đón Ngô Tĩnh. Vô Tương đại nhân, ở Kim Tử, này tử phủ hoàn toàn chịu ta khống chế, thiết lập có kết giới, tuyệt không sẽ có người ngoài quấy nhiễu. Mặt khác, đây là ta tím người nào đó tiểu tiểu tâm ý, cảm tạ ngài từ dị tinh nhân thủ trung cứu tiểu nữ, vị này mập mạp tà ma tự nhiên đó là Diệu Tử phụ thân. Ngô Tĩnh liếc mắt một cái liền có thể từ đây người trong mắt nhìn ra nhiều loại cảm xúc biến hóa, điển hình tư tưởng ích kỷ thương nhân, gặp mặt liền lấy đại lễ đưa tiễn, hiển nhiên cũng có mượn sức Ngô Tĩnh ý tứ. Bất quá, Ngô Tĩnh vốn là thiếu tiền, cũng không chút do dự tiếp được người hầu đưa tới một đại trương tiền tài. Đêm nay chuyên môn vì đại nhân thiết lập có ta tử phủ cấp bậc cao nhất tiệc tối, đến lúc đó sẽ có người hầu trước tiên tới đông sương phòng thông tri ngài. Đại nhân từ hải ngoại tới rồi, còn nhân tiểu nữ lỗ mãn mà cùng dị tinh người giao thủ, nói vậy thể xác và tinh thần đều có hứa chút mệt mỏi, đông sương phòng hẳn là thực thích hợp đại nhân nghỉ ngơi. Mặt khác, ta sẽ an bài hai vị người hầu lưu thủ ở ngoài cửa, có cái gì nhu cầu, đại nhân tùy ý mở miệng, phiền toái. Ngô Tĩnh mỉm cười, cùng Diệp Phong hướng về đông sương phòng mà đi, nói chi vậy, không phiền toái không phiền toái. Đúng rồi, ngày mai nếu đại nhân muốn đi nhà đấu giá, ta tử phủ nguyện đi cùng đi trước, có thể vì đại nhân miễn đi không ít phiền toái. Ân, Ngô Tĩnh lông mày nhảy dựng, chính mình còn không có đề cập nhà đấu giá sự tình, bởi vậy thuyết minh này tử phủ nhưng thật ra có điểm năng lực, ở thứ bảy trong thành trải rộng tử phủ cơ sở ngầm. Tháng này DC có hai nguyên phím co đủ lên bảng xã hội linh dị, đại gia xin hỗ trợ chút A, chương 1322, kẻ thần bí, an bài cấp Ngô Tĩnh đông sương phòng, trừ ra chủ phủ ngoại, xem như toàn bộ tử phủ nội viện xa hoa nhất phòng, ra ngoài ta dự kiến, vốn tưởng rằng hỗn loạn bất kham tà ma thành, cư nhiên là một bộ bình yên có tự bình thản cảnh tượng. Hoàn thiện quản lý chế độ, tà ma gian bình thường ngôn ngữ nói chuyện với nhau, trừ ra đồ ăn nơi phát ra tương đối kỳ quái ở ngoài, phần lớn phương diện ta làm nhân loại đều có thể tiếp thu, đích xác, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng bất đồng. Diệp Phong vào nhà chuyện thứ nhất, ngồi xếp bằng chuẩn bị bắt đầu minh tưởng. Ngô Tĩnh, đến lúc đó có thể hay không làm ơn ngươi một việc? Chuyện gì? Nếu muốn đi mạo hiểm gia hiệp hội, có thể hay không giúp ta tuần tra một chút có quan hệ thượng cổ ác ma tin tức? Có thể. Nói ác ma này một loại, ta vẫn luôn đều ở tò mò, rốt cuộc là thuộc về quỷ vật vẫn là thuộc về ma? Chẳng lẽ cũng là khởi nguyên với cổ thế giới sao? Ác ma khởi nguyên chính là đến từ chính cổ thế giới tà ma, xác thực nói hẳn là từ tà thần tội ác ý thức sở hình thành bảy loại nguyên tội, đối ứng trước mặt trong địa ngục bảy ma vương, bảy nguyên tội. Ngô Tĩnh nhưng thật ra nghe qua cái này danh từ, cùng ta trực tiếp liên hệ bảy ma vương và Durian, tượng trưng cho lười biếng này một nguyên tội. Durian rất ít bước ra thống khổ đình viện, tra tấn thành nghiện, lười biếng vô cùng. Bất quá, may mắn ta không có kế thừa hắn này hạng nhất lười biếng thuộc tính, nguyên lai là như thế này a. Ngô Tĩnh rất sớm liền ở tò mò ác ma thuộc sở hữu cùng lai lịch, không nghĩ tới bảy ma vương sẽ là sở hữu tà thần tội ác ý thức sở hình thành thực thể. Diệp Phong tiếp tục bổ sung, bất quá, có quan hệ với địa ngục này phiến lãnh thổ lai lịch ai đều nói không rõ. Trong thế giới hiện thực, địa ngục có thể nói là lớn nhất thả nhất ổn định dị không gian. Ở bảy nguyên tội thượng đạt tới mổ một cực hạn mà chết đi nhân loại, có nhất định khả năng bị hút vào địa ngục, trở thành ác ma. Thượng cổ ác ma là chuyện gì xảy ra? Ta cũng chỉ là từ Durian nơi đó nghe tới tin tức, nghe đồn ở cũ trong thế giới có một vị ác ma khởi nguyên giả, tà thần trong cơ thể tội ác ý thức đều không phải là tự chủ xúc tích ở bên nhau, mà là có nào đó sinh vật đang âm thầm thu thập. Căn cứ trước mắt biết nói tin tức, đối phương rất có khả năng ẩn cư ở quần ma sơn bên trong. Hảo, đến lúc đó ta giúp ngươi tra tra, đa tạ. Diệp Phong ngồi xếp bằng, mượn hết thảy nghỉ ngơi thời gian, nếm thử đặt chân nhập hồn kỳ. Ác ma cư nhiên cùng tà thần gian có tầng này quan hệ sao? Nói không chừng có thể tìm được một vị kế hoạch ở ngoài Tân Minh Hữu đâu. Mặt khác, truy đuổi chúng ta mà đến quần ma sơn kẻ thần bí, xem ra không có phát hiện chúng ta thay đổi lộ tuyến. Bất quá cũng phải cẩn thận hành sự, đối với từ đường biển đuổi theo đoàn người, Ngu Tĩnh trước sau có chút lo lắng, nhưng mà như vậy lo lắng là chính xác, nếu không có ma quân nhẫn hướng dẫn, Ngu Tĩnh hai người rất có khả năng đã ở lên bờ khi cùng Thái Thường, tiểu đội bốn người gặp được, chỉ là Dịch không có thể ngăn chặn Ngu Tĩnh, một khi tao ngộ, không nói diệt đội, Ngu Tĩnh ít nhất đến trả giá thảm thống đại giới mới có khả năng thoát đi, lại đến nhìn xem vị này kim tử lão gia thái độ đi. Ngu Tĩnh mở ra nặng trĩu kim loại rương, bên trong chất đầy một loại cùng loại với vàng thỏi khối trạng vật. Toàn thân màu đen, bên trong lưu động nào đó vẫn đục năng lượng, tuy rằng không biết hắc điều chân chính giá trị, nói vậy cùng thời cổ vàng thỏi không sai biệt lắm. Này tử phủ, thật là có tiền a, vượt biển mà đến, đặc biệt là cuối cùng một ngày một đêm chèo thuyền hành trình, Ngu Tĩnh cũng hơi hiện mệt mỏi, chuẩn bị nằm ở mềm mại giường đệm thượng thoáng nghỉ ngơi một trận. Đến nỗi phía sau lưng thượng hắc phát kén, cư nhiên còn không có phu hóa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đãi ở tử phủ trong khoảng thời gian này xem như nhàn nhã. Trong lén lút, Diệu Tử vị này tà ma thiếu nữ đối với Ngu Tĩnh không muốn xa rời đã bắt đầu đạt tới làm mộng tưởng hảo huyền trình độ, không có thể nhịn xuống, lặng lẽ tìm tới Đông Sương phòng Ngu Tĩnh. Hai người kết bạn ở sân đi dạo, Ngu Tĩnh từ Diệu Tử trong miệng hiểu biết đến, này phụ thân kim tử, cư nhiên là thứ bảy trong thành Tiền Tam đại thương nhân. Chủ yếu đề cập lĩnh vực chủ yếu ở chỗ kiểu mới đồ ăn sản nghiệp, Ngu Tĩnh ngay từ đầu liền phát hiện gieo trồng ở trong sân các loại màu tím thực vật có chút không thích hợp. Nguyên lai này đó thực vật loại pháp cùng cây nhân sâm quả cùng loại, lấy vật còn sống làm dinh dưỡng ngọn nguồn. Loại này tím thụ cũng là nhà mình sở độc hữu, một năm nội nở hoa kết quả một lần, có thể trường ra một loại bao hàm nhân loại huyết nhục đặc thù trái cây, có thể cho tà ma mang đến một loại không giống người thường vị thể nghiệm, doanh số cực hảo. Loại này gần như lũng đoạn thức thương nghiệp, cấp tử phủ mang đến khó có thể tin tiền lời. Nếu không có mỗi nhà mỗi hộ lớn nhất chiếm địa diện tích đã chịu hạn chế, tử phủ chỉ sợ còn có thể mở rộng vài lần. Còn có một việc, Ngu Tĩnh phát hiện vị này màu tím da thịt tà ma thiếu nữ tựa hồ càng ngày càng trầm mê với chính mình, thậm chí ở nào đó chữ thượng xuất hiện các loại ám chỉ. Bất quá, Diệu Tử tựa hồ cũng ý thức được chính mình không lễ phép, vội vàng hướng Ngu Tĩnh xin lỗi. Hai người vây quanh sân đi lên vài vòng. Trong lúc cũng gặp được không ít tím da người, bao gồm Diệu Tử hai vị đại ca, tiểu đệ cùng với một vị bất quá 10 tuổi muội muội. Bởi vì ma quân nhẫn nguyên nhân, những người này ở gặp được Ngu Tĩnh khi đều chỉ phải cúi đầu, lấy đại nhân, kính ngữ tương xứng. Trong đó, Diệu Tử hai vị đại ca ánh mắt biến ảo vô thường, thậm chí ẩn hàm một loại oán niệm, mặt ngoài nhìn qua hồn nhiên không rảnh, thực tế tâm cơ lại sâu không thấy đáy, không hổ là đại thương nhân trưởng nữ. Muốn cho ta mượn vô tương giả thân phận tới tranh đoạt ở tím gia sản trung địa vị. Có điểm ý tứ, bất quá, này tử phủ thật đúng là không đơn giản, mỗi một gian nhà ở, đặc biệt là chủ phủ đều thiết trí có so cường kết giới, nghĩ đến cùng mỗi vị lợi hại tà ma tồn tại liên hệ, Diệu Tử cảm giác không sai biệt lắm, gương mặt lược có hồng nhuận mà nói, chậm trễ đại nhân nhiều như vậy thời gian thật ngượng ngùng. Diệu Tử trở về xử lý, buổi tối đến xinh đẹp đẹp mà tham dự tiệc tối. Ngu Tĩnh xoay người phản hồi Đông Sương phòng, Thẩm Nghi Huyên đang ở phu hóa thời điểm, Ngu Tĩnh cũng không dám rời đi quá xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ bên trong phủ, mỗi một gian thiết lập có cách âm kết giới phòng nội, kim tử vẽ mặt thịt mỡ căng chặt, thư tín đã phát ra, đang ở nơi này chờ đợi một vị nhân vật trọng yếu. Ông, theo đại não ý thức một trận run rẩy, trong phòng ánh đèn có một nửa bị che đi, trong bóng đêm đang đứng lập một vị đặc thù tà ma, bên ngoài thân thượng hiện lên nhiều tầng hoàng trạng vô tương hỗn độn. Không chỉ có như thế, người này hai tay thượng di động đại lượng hỗn độn xúc tu, từng đợt uy áp giống như đặc sệt chất lỏng khuếch tán đi ra ngoài, sắp đem kim tử lão bản cắn nuốt. Cùng bình thường tà ma hoàn toàn bất đồng, tử phủ nhiều năm như vậy lũng đoạn kiểu mới đồ ăn ngành sản xuất, nhưng không có lọt vào đồng hành chèn ép, đều cùng người này có quan hệ. vị này tà ma chính đến từ chính ta Vô Tương Các, dựa theo quy củ Vô Tương Các, trực thuộc với ma quân, nhân viên tuyệt không cho phép cùng bình thường thương nhân tiếp xúc, càng không cho phép từ giữa kiếm lời, nhưng mà một khi từ giữa kiếm lời, đạt được lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Chương 1323, tiệc tối, thượng, tà ma buông xuống, làm Kim Tử Từ mở gian tràn ra đại lượng mồ hôi, vội vàng dùng tùy thân mang theo khăn lông lau đi. Tưởng Trác đại nhân, ở như thế đặc thù khẩn trương thời kỳ chậm trễ ngươi thời gian, thật đúng là ngượng ngùng, xem ra tử phủ gặp được đại phiền toái. Các ngươi Tử gia gần nhất hiệu quả và lợi ích tự hồ không tốt lắm đâu, mỗi tháng cho ta cung phụng đều thiếu hơn phân nửa. Ngươi không tới tìm ta, ta khả năng đều phải tới tìm các ngươi Tử gia. Kim Tử mập mạp thân thể chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tưởng Trác đại nhân ngài cũng biết, các thành trì chi gian không gian truyền tống đóng cửa, hơn nữa đảo nhỏ thường xuyên xuất hiện dị tinh người, khiến cho chúng ta đối ngoại chuyển vận đồ ăn đại đại giảm bớt, các đại hộ vệ đội chào giá đều sắp đạt tới đã từng 20 lần, đây cũng là không có biện pháp a, chỉ cần nhịn qua trong khoảng thời gian này nhất định có thể trở về trước kia trạng thái. Kim Tử cũng là sớm có chuẩn bị, lấy ra một tiểu trứng giái đưa qua đi, đối phương vừa thấy trứng giái vật phẩm, lộ ra mỉm cười, thái độ cũng trở nên hảo rất nhiều, nói xem, sự tình gì, hôm nay có một vị viễn chinh Vô Tương giả trở về, vừa mới đi vào thứ bảy thành, không biết Tưởng Trác đại nhân nhưng có nghe thấy. Tưởng Trác bên ngoài thân xúc tu nhanh chóng mấp máy, ân. Ta như thế nào không biết, Vô Tương Các phương diện không có bất luận cái gì tin tức. Vị này Vô Tương giả đại nhân ở ngoài thành cứu tiểu nữ, xuất phát từ tình nghĩa, ta khiến cho hắn ở quý phủ trụ hạ. Từ tiểu nữ trong miệng hiểu biết đến, vị đại nhân này hẳn là đến từ chính đệ nhất thành, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền đem từ thứ bảy thành xuất phát, không có khả năng. Viễn chinh giả trở về, làm Lâm Hải thành thị Vô Tương Các chắc chắn trước tiên được đến tin tức, nếu thật là đệ nhất thành đại nhân vật, càng sẽ có cao tầng thông tri. Ngươi xác định đối phương là Vô Tương giả sao? Thiên chân vạn xác, vị kia đại nhân trong tay chính là mang có ma quân nhẫn, tiểu nữ cũng là tận mắt nhìn thấy, đối phương ngự động Vô Tương hỗn độn bao trùm bàn tay, nhẹ nhàng đánh chết dị tinh người. Nói tới đây, Kim Tử ngữ tốc chậm lại, nói thật ra, ta cũng là bởi vì hoài nghi người này thân phận, mới ở ngàn vội vạn vội trung phiền toái Tưởng Trác đại nhân. Vị này Vô Tương giả biểu hiện tương đương kỳ quái, tự hồ đối với chúng ta nơi này một chút cũng không hiểu biết, căn bản là như là người bên ngoài, hơn nữa sinh đến cũng là một bộ nhân loại bộ dáng, thậm chí còn mang theo một vị nhân loại tại bên người, nói là chính mình bằng hữu. Tưởng Trác cũng trở nên nghiêm túc lên, nghe ngươi như vậy vừa nói, đích xác rất kỳ quái. Nhưng cũng không thể bài trừ, hắn là ẩn núp ở nhân loại xã hội trung tiền tuyến viễn chinh giả, đêm nay ta Tử gia tiệc tối, vị kia đại nhân cũng sẽ tham gia. Tưởng Trác đại nhân nhưng có thời gian tham dự. Lặng lẽ ở tiệc tối thượng thử xem người này thực lực sâu cạn, ân, hôm nay không có gì sự tình. Bất quá, ngươi không cần biểu hiện đến quá rõ ràng, nếu thật là đệ nhất thành tiền bối, nổi giận lên, các ngươi Tử gia đã có thể không có, liền ta cũng sẽ dính lên một thân đen đuổi. Ta Kim Tử tuy rằng không có gì thực lực, nhưng ở làm người xử thế chi tiết phương diện vẫn là thực am hiểu, thỉnh đại nhân yên tâm. Nói tới đây, trong phòng ánh đèn khôi phục bình thường, trong bóng đêm tà ma biến mất không thấy, Kim Tử lần thứ hai dùng khăn lông lau trên mặt mồ hôi, hơi hơi thở dài, không biết nhà ta này Diệu Tử gặp phải chính là quý nhân, vẫn là tai họa, bởi vì vực ngoại kẻ xâm lược nguyên nhân, ta Tử gia đồ ăn xuất khẩu sinh thật lớn vấn đề, cùng Tưởng Trác chi gian duy trì ích lợi quan hệ, nhiều nhất bất quá mấy tháng liền đem hoàn toàn rách nát, nếu vị đại nhân này thật là có bản lĩnh, nhưng thật ra có thể mượn cơ hội này tiêu diệt Tưởng Trác. Làm hắn tới bao lại chúng ta Tử gia, nếu chỉ là hổ giấy, trước tiên diệt trừ cũng là chuyện tốt. Vị này Kim Tử lão gia chính là đánh hảo bàn tính, chỉ chờ đêm nay tiệc tối. Đông Sương phòng, từ giường đệm ngồi khởi mà giãn ra lười eo ngu tỉnh, tinh khí thần được đến toàn phương diện bổ túc, đến nỗi Diệp Phong còn ở hiểu ra giữa. Đối với đêm nay yến hội, ngu tỉnh cũng không tính toán làm Diệp Phong tham dự. Ngu tỉnh đang chuẩn bị ra cửa khi vốn là nhắm mắt ngưng thần, Diệp Phong thấp giọng nhắc nhở một câu, ngu tỉnh, mới vừa ở ngươi nghỉ ngơi trong lúc, tử phủ có một cổ cường đại hơi thở buông xuống, cẩn thận một chút, yên tâm, ta đại khái cũng có thể đoán được đối phương ý đồ. Diệp Phong phiền toái hỗ trợ chăm sóc một chút A Huyên, có bất luận cái gì tình huống dị thường trực tiếp cho ta biết. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm này đoàn hắc phát cự kén chậm chạp không có phu hóa, vẻ mặt bất đắc dĩ, bước ra Đông Sương phòng khi phát hiện sân người hầu rõ ràng so buổi sáng nhiều không ngừng gấp đôi, một trảng trảng màu tím đèn lồng treo đầy hành lang gấp khúc, một bộ ngày hội tiến đến, giăng đèn kết hoa bộ dáng, bất quá màu tím đèn lồng không khỏi có chút quỷ dị. Đại nhân, Diệu Tử mang ngươi đi chủ phủ đi. Mà ở Đông Sương phòng cửa, Tím gia thiếu nữ cố ý phân phát rất nơi này người hầu, tự mình tiếp đãi Ngu Tĩnh. Diệu Tử một sửa phía trước chấp hành nhiệm vụ quần áo nhẹ bộ dáng, ăn mặc nửa trong suốt màu trắng đoản váy lụa, lộ ra hai điều màu tím nhạt thẳng tắp tiểu tế chân, bàn thượng hắc phát toàn bộ buông, dừng ở tụ lại mà phồng lên tiểu trước ngực. Ngoài ra, nơi tay cổ tay cùng trên trán xúc tu còn quải có một ít đơn giản trụy sức, đích xác thực mỹ. Loại này tiểu xảo lả lướt bộ dáng không khỏi làm Ngu Tĩnh nghĩ đến chính mình vị hôn thê, nhưng là màu tím làn da cùng cái trán xúc tu thật sự vô pháp làm người bình thường tiếp thu. Đương nhiên, nào đó thích xem quái dị phiên trạch nam nhóm khả năng sẽ thực thích như vậy hình thái. Dọc theo đường đi, Diệu Tử đều ở trộm ngắm Ngu Tĩnh, vốn tưởng rằng chính mình này thân trang điểm sẽ chọc đến đại nhân tâm động, nhưng Ngu Tĩnh ánh mắt lại trước sau nhìn chăm chú vào phía trước, thất vọng rất nhiều. Diệu Tử đối với Ngu Tĩnh cũng càng thêm mê luyến. Ha ha, Vô Tương đại nhân tới sao? Mời ngồi, mời ngồi. Kim Tử nhìn thấy Ngu Tĩnh trước tiên liền tự mình tiến lên tiếp đón, để lại cho Ngu Tĩnh chính là một cái đặc thù ghế dựa, lấy vật còn sống chế thành, có thể căn cứ Ngu Tĩnh nhắc nhở cùng thói quen tới co rút lại cùng điều chỉnh chiều cao, chỉ có cao quý khách nhân mới có tư cách hưởng thụ. Ở đây nhân viên, Ngu Tĩnh cơ bản đều gặp qua. Kim Tử một đám nữ tính phối ngẫu cùng với Diệu Tử huynh đệ tỷ muội, trừ ra tuổi nhỏ tiểu muội ngoại, còn lại huynh đệ tỷ muội trong ánh mắt đều lập lòe khác thường thần sắc. Bất quá, còn có một vị đặc thù nam nhân ngồi cùng Ngu Tĩnh đồng dạng ghế dựa, dựa vào Kim Tử đại lão bản bên người. Ngu Tĩnh đại nhân, cho ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là ta Tử Phủ Thượng Tân, thứ bảy thành và Vô Tương các phó quản lý, Vô Tương bảng trung xếp hạng 22 tưởng trắc đại nhân. Nghe nói Ngu Tĩnh đại nhân ngàn dặm xa xôi từ đại lục chạy về quê nhà, nhưng lại không muốn lộ ra, tưởng trắc đại nhân cũng là đằng ra tay trung sự tình, không có hướng ở Vô Tương các hội báo, lén đặc biệt đi vào ta quý phủ gặp một lần đại nhân, ngươi hảo. Ngu Tĩnh hơi hơi hướng tưởng trắc gật đầu vấn an, hảo. Tưởng trắc ánh mắt dừng lại ở Ngu Tĩnh nhẫn thượng, mày nhăn lại, quả thật là chính phẩm, đồng dạng, tưởng trắc ngón tay cái thượng cũng có cùng loại nhẫn, đại gia ăn cơm trước đi. Suy xét đến Ngu Tĩnh đại nhân trường kỳ ở nhân loại đại lục sinh hoạt, hôm nay đồ ăn cũng có không ít thích hợp với nhân loại đồ ăn. Khách khí, ta người này không kén ăn. Ngu Tĩnh cầm lấy giống như bú thịt màu tím trái cây mồm to khẳng thực lên, mấy thứ này cùng cao trung nhà ăn đồ ăn so sánh với thật sự kém xa. Chương 1324, tiệc tối, hạ, này đó đồ ăn. Ngu Tĩnh ở ăn cơm khi đột nhiên lộ ra mỉm cười, thật là không tồi a. Nhìn qua ghê tởm bú thịt trái cây, cắn ở trong miệng có một loại thịt mỡ trầy da, theo sát một cổ mùi thịt vị chất lỏng nhập khẩu, hơn nữa trái cây trải qua nấu nướng, độ ấm vừa mới thích hợp, có một loại mút vào canh thịt cảm giác, hơn nữa, loại này ấm áp chất lỏng trung bao hàm hỗn độn hơi thở, đối Ngu Tĩnh tới nói, nhưng trực tiếp chứa đựng ở hỗn độn thanh liên trung, chuyển hóa vì vô tương hỗn độn, Ngu đại nhân thích liền hảo, đây là ta Tử gia độc sản đỉnh cấp ma cây nhục đậu khấu, bằng đỉnh cấp ma thịt tưới mà thành. Một năm kết quả không vượt qua 50 viên, thấy Ngu Tĩnh một chút cũng không bài xích loại này đồ ăn, Kim Tử trong lòng nghi ngờ cũng đánh mất rất một bộ phận, bất quá tiệc tối thượng chuyện nên làm, vẫn là đến làm, mau. Kêu phòng bếp lại chuẩn bị đồng dạng phân lượng đồ ăn phẩm, Kim Tử cũng hơi chút có chút đau lòng, đêm nay tiệc tối nhưng tất cả đều dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, chính mình lén tồn trữ đỉnh cấp ma cây nhục đậu khấu chỉ sợ phải bị Ngu Tĩnh cấp ăn sạch. Đợi cho người hầu đem mới ra lò đồ ăn phẩm bưng lên bàn, Ngu Tĩnh lập tức ăn ngấu nghiến lên, 1m7 nhiều cái đầu, không quá chắc nịch thân thể, sức ăn lại là ở ngồi các vị tà ma gấp 10 lần trở lên. Đương nhiên, Ngu Tĩnh tự thân tiêu hóa chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận, toàn dựa hỗn độn thực vật hấp thu dinh dưỡng, Ngu Tĩnh chuẩn bị nương này bữa cơm làm tự thân đạt tới đỉnh trạng thái, Ngu đại nhân thật đúng là hảo sức ăn. Kim Tử nhìn mới vừa đi lên đồ ăn lại sắp thấy đấy khi mặt béo phì hơi hơi trừ động, lại kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngu Tĩnh cuối cùng xua tay ý bảo, vậy là đủ rồi, buổi tối không nên ăn đến quá nhiều, 7 phần no liền thành, 7. 7 phần no, Kim Tử chỉ phải cười làm lành, một bên Diệu Tử càng là phục cười ra tiếng tới, cho rằng Ngu đại nhân ăn đến nhiều, đối ứng thực sự lực cũng nhất định rất mạnh. Ít nhất so trong gia tộc vị này đòi tiền hư vô tương giả lợi hại nhiều, ha ha, thật sự ngượng ngùng. ăn đến bản thổ đồ ăn, trong lúc nhất thời không dừng lại miệng, không quan hệ, đêm nay chủ yếu chính là vì Ngu đại nhân đón gió. Mặt khác, chúng ta cũng đối đại nhân Trường Kỳ Viễn Chinh gai đại lục cảm thấy tò mò, có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi đại nhân, còn hy vọng đại nhân không cần cảm thấy phiền phức, rượu đủ cơm no. Lệ Hành sau khi ăn xong đối thoại thời gian tiến đến, Ngu Tĩnh thực rõ ràng biết, vị này Kim Tử cùng Vô Tương giả muốn mượn này bộ chính mình nói, nghe tiểu nữ nói, Ngu đại nhân chính là đến từ chính đệ nhất thành Vô Tương giả. Rồi sau đó làm Viễn Chinh giả, trà trộn nhân loại xã hội 50 năm hơn, thu lấy nhân loại cao đẳng cơ mật, không phải, ta từ sinh ra bắt đầu liền trà trộn với Thiên Hoàng Đô, cũng không lệ thuộc với bất luận cái gì, Vô Tương Các. Ngu Tĩnh trả lời làm Tưởng Trác lông mày nhảy dựng, lập tức nói tiếp, ngay từ đầu. Ta Tưởng Trác nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng Ngu Huynh thứ lỗi. Ta chưa bao giờ nghe qua bất luận cái gì trực tiếp sinh ra với nhân loại xã hội Trung Ma quân hậu đại, lại còn có thể tu thành Vô Tương thần công. Thật sự làm người có điểm. Tò mò, ai ngờ, Ngu Tĩnh một chút cũng không cho mặt mũi, hừ lạnh một tiếng hồi phục, chỉ vì ngươi kiến thức thiển cận. Cao đẳng nhiệm vụ cơ mật chính là ngươi loại này cấp bậc hạ đẳng Vô Tương giả có thể hiểu biết, những lời này tức khắc gian làm chủ phủ không khí trở nên khẩn trương lên, Kim Tử vội vàng lấy ánh mắt ý bảo, làm chính mình phối ngẫu cùng con nối dõi toàn bộ thối lui, Diệu Tử hai cái đại ca đã đại hán đầy đầu, chỉ có Diệu Tử một người không màng nguy hiểm, lưu tại vị trí thượng, tin tưởng vị này tuổi trẻ Vô Tương đại nhân, hạ đẳng. Ngu Huynh thật đúng là sẽ nói cười, ta Tưởng Trác tự nhận vẫn là có chút bản lĩnh. Đích xác, lẻn vào nhân loại thủ đô loại này nhiệm vụ cơ mật, phi thiệp sự giả cũng sẽ không biết, Tưởng Trác cũng phi cái gì lỗ mãn xúc động đồ đệ, có thể ngồi ở trước mặt vị trí, tất nhiên yêu cầu một viên ẩn nhẫn chi tâm, hôm nay Tử gia vì ta thiết kế đặc biệt yến hội, ta bổn không nghĩ gây chuyện. Chỉ là ngươi phá hủy đêm nay cao hứng bầu không khí, làm ta tương đương sinh khí. Tự nhiên làm thứ bảy thành ở Vô Tương Các trung 20 người vây quanh Tử phủ, thật sự làm nhân sinh khí. Ngu Tĩnh bàn tay một phách, một cổ nội kình trực tiếp đem dưới thân ghế dựa vặn vẹo biến hình, một tầng nhàn nhạt vô tương chi khí bao trùm ở trong tay, quái dị kỹ xảo. Hắn là như thế nào phát hiện? Ta an bài nhân thủ hẳn là đều ở Tử phủ ngoại, không có bất luận cái gì công kích ý đồ, Tưởng Trác sắc mặt khó coi, nếu lần này thật sự lầm, đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi mập mạp Kim Tử, không ngừng cầm khăn lông xoa cái trán tràn ra mồ hôi. Vốn tưởng rằng đêm nay chỉ có Tưởng Trác một người tới thử xem vị này tuổi trẻ Vô Tương giả bản lĩnh, ai ngờ Tưởng Trác cư nhiên kêu lên, Vô Tương Các 20 vị Vô Tương giả đang âm thầm chi viện, một khi bùng nổ xung đột, Tử phủ đã có thể hủy hoại. Thấy Ngu Tĩnh như thế, Tưởng Trác cũng đồng dạng vung tay lên, trước mặt bàn ăn bộ đồ ăn toàn bộ từ một loại hỗn độn ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, nếu là đặt ở trước kia, ta tuyệt không sẽ hoài nghi mang có ma quân những người. Nhưng hiện tại bất đồng, dị tinh người năng lực quỷ dị, kỹ thuật thậm chí viễn siêu nhân loại, sắp tới cũng có Vô Tương giả mất tích tình huống, dị tinh người hoàn toàn có khả năng thông qua nào đó thủ đoạn, bắt chước thành Vô Tương giả mà ý đồ nhốt đánh vào chúng ta bên trong, hy vọng Ngu Huynh nguyện ý cùng chúng ta đi một chuyến, tiến đến để Vô Tương cắt, thông qua ma quân chi mắt kiểm nghiệm ngươi linh hồn, nếu không có vấn đề, ta Tưởng Trác nguyện ý bồi tội, bồi tội. Ngươi lấy cái gì bồi? Đầu người sao, trước không nói cái này Tưởng Trác lời nói chân thật tính, liền tính là thật sự, Ngu Tĩnh cũng không có khả năng đi kiểm tra đo lường linh hồn. Rốt cuộc linh hồn của chính mình là xác xác thật thật nhân loại, cùng quần ma trong núi thờ phụng tà thần mà linh hồn biến dị tà ma có bản chất khác nhau, ta có thể hoài nghi, đây là Ngu Huynh ngươi chột dạ biểu hiện sao, Tưởng Trác biểu lộ bổn thái, tiếp cận 2 mét tinh tráng dáng người, làn da trình u ám sắc thái, hai tay sinh trưởng đại lượng hỗn độn xúc tu. Giật tán ở bên ngoài thân Vô Tương hỗn độn cùng Ngu Tĩnh hoàn toàn bất đồng, lấy hoàn trạng phương thức hiện ra, đặc biệt là hai tay, thủ đoạn vị trí một vòng Vô Tương hỗn độn đã đạt tới thật hình, giống như một vòng màu xám ngọc chất vòng tay. Ngoài ra, ở Tưởng Trác đôi tay chưởng phía trên, còn phiêu tán có một loại màu xám ngọn lửa. Kỳ thật, ở nghiệm minh Ngu Tĩnh thân phận phía trước, Tưởng Trác cũng không muốn làm đến này một bước. Nhưng vị này tuổi trẻ Vô Tương giả hùng hổ dọa người, căn bản không cho một tia đường lui, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm Tưởng Trác hình thái, cũng chậm rãi chuẩn bị sẵn sàng, gia hỏa này quả nhiên có điểm lợi hại, Vô Tương hỗn độn nồng đậm trình độ hoàn toàn ở ta phía trên. Rốt cuộc hắn vốn là tà ma xuất thân, ở hỗn độn hơi thở nồng đậm quần ma sơn trưởng thành. quan lấy vô tương hỗn độn đối kháng, ta phải thua không thể nghi ngờ. Hành, ngươi cùng ta đánh nhau một trận cũng liền minh bạch, cũng có thể thoáng giáo huấn ngươi một chút. Chỉ là ở tử phủ nội động thủ không tốt lắm. Thứ bảy bên trong thành nhưng có đánh nhau địa phương, có, Tưởng Trắc thực lực ở thứ bảy thành thuộc về tiền tam, Càn Lạc vô tương bản xếp hạng 22 cường giả, lén xưng này vì diệt trưởng Tưởng Trắc. Tưởng Trắc nhưng không cho rằng tùy tiện toát ra một người liền so với chính mình cường. Chương 1325, vô tương giả thực lực, tà ma xã hội, này cơ bản tạo thành so với nhân loại xã hội càng thêm phức tạp, liền cầm quần ma sơn nội tà ma tới nói, này tạo thành về cơ bản có thể chia làm bốn bộ phận, thiên ma, tà ma, ngoại ma, diễn sinh ma nhân. Thiên ma, trong cơ thể chảy xuôi cao thượng vô cùng thiên ma chi chủ huyết mạch, tương đương với quần ma sơn nội vô thượng hoàng tộc, số lượng thưa thớt, vô pháp sinh sản hậu đại, chỉ có thể từ thiên ma trong núi ra đời. Tùy tiện thời đại nào, thiên ma số lượng đều là cố định, cũng là đệ nhất thành ở cao tầng trung tâm chủ yếu thành viên. Không chỉ là này thân phận đặc thù, thiên ma này bản thân thiên phú, trong cơ thể hỗn độn nồng đậm độ cùng với ngộ tính đều phải cao hơn trừ tà thần ngoại bất luận cái gì tà vật, cụ bị cường đại thực lực, cao quý mà không dung xâm phạm. Tà ma, nói về cư trú ở quần ma sơn, trong cơ thể chảy xuôi trứ ma quân huyết mạch tà ma. Tà ma chi gian liền có rất nhiều trình tự sai biệt. Tà ma trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch độ dày trời sinh bất đồng, thậm chí bộ phận còn mang theo có cường lực thuộc tính. Nhưng bình thường tà ma cũng có thể thông qua hậu thiên nỗ lực, tu luyện ma công, hấp thụ quần ma sơn thiên địa hỗn độn tinh hoa tới tăng lên huyết mạch độ dày. Cơ sở ma công, cơ bản sở hữu tà ma đều có thể tu luyện. Nhưng ở 20 tuổi trước, tà ma đều nhưng đi trước các đại thành và vô tương các tiến hành tiêu chuẩn cơ bản thí nghiệm. Thông qua thí nghiệm người trẻ tuổi liền có thể tu luyện chí cao vô thượng cơ vô tương hỗn độn tâm điển, tự nhiên không có khả năng lấy ra chỉnh bổn bí tịch, chẳng qua là trao tặng vận chuyển pháp môn, có thể ở một ngày thời gian nội, với trong thân thể thay đổi ra vô tương hỗn độn, thanh niên đem bị nạp vào vô tương các, cường điệu bồi dưỡng, luyện liền vô tương ma công tà ma, một khi đạt tới nhập môn trình tự trở lên, đem gia nhập vô tương quân đoàn, trở thành trực thuộc với ma quân dưới trướng mạnh nhất bộ đội, đồng dạng thân phận địa vị cũng liền đi theo lên rồi. Bất luận cái gì đại thương, gia tộc hoặc là ngu tỉnh chứng kiến nhà đấu giá, không một không nghĩ cùng vô tương giả nhất lên quan hệ, mặc dù tiêu phí kết xù đại giới cũng không tiếc. Ngoại ma, nói về trong cơ thể chảy xuôi cái khác tà thần huyết mạch tà ma, ngoại ma số lượng cũng không quá nhiều, hơn nữa này đối ứng tà thần cùng ma quân chi gian quan hệ, ít nhất là ở thân thiện phía trên. Ngoại ma đi vào quần ma sơn mục đích, có điểm cùng loại với nhân loại xã hội ngoại giao đại sứ, lấy thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ làm chủ yếu mục đích, cũng có thể học tập bản thổ văn hóa. Đương nhiên, vô tương hỗn độn tâm điển là tuyệt đối sẽ không ngoại truyện. Diễn sinh ma nhân, tên gọi tắt ma nhân, này bản chất thuộc về nhân loại, nhưng bởi vì thờ phụng ma quân, cuối cùng nhân điên cuồng mà làm cho linh hồn phát sinh dị biến, diễn hóa hình thành một loại nhiễu sóng tà ma. Đương nhiên, quần ma sơn cũng không sẽ dễ dàng tiếp nhận loại này ma nhân, trừ phi là ma quân tự mình đề điểm ma nhân mới có tư cách lấy bình thường cư dân thân phận ở quần ma sơn sinh hoạt. Nói chung, tự tiện xông vào quần ma sơn người sùng bái đều đem trở thành nô lệ, gặp thảm không nỡ nhìn đối đãi, cuối cùng kết cục đều đem hóa thành tà ma trong bụng đồ ăn. Diệt trưởng Tưởng Trắc, thứ bảy trong thành đại danh đỉnh đỉnh vô tương giả, trừ ra thành chủ cùng một vị ẩn cư lên nam nhân ngoại, Tưởng Trắc có thể nói là không chỗ nào sợ hãi. Này bản thân thuộc về bình thường tà ma, sinh ra cùng ngày liền cụ bị độc đáo thiên phú, hỏa thuộc tính hỗn độn năng lượng, cơ sở ma công với hắn mà nói liền cùng xem nhi đồng thư tịch giống nhau không có bất luận cái gì khó khăn, 13 tuổi liền có thể thuyên chuyển vô tương hỗn độn, chính thức gia nhập vô tương các. Vô tương hỗn độn tâm pháp thuộc về nội công, Tưởng Trắc ở tu luyện trong lúc, đồng thời kim tu một quyển từ ma quân đại nhân ở thanh niên luận võ đại hội thượng, tự mình khen thưởng đỉnh cấp ngoại công diệt hồn chưởng, nội ngoại kim tu, thực lực cường đại vô cùng. Hiện giờ, Tưởng Trắc vô tương hỗn độn tâm pháp đã đạt chút thành tựu, lấy hoàn trạng hình thức ngoại hiện, đã đánh chết vực ngoại kẻ xâm lược 4 gã. Tưởng Trắc năm ấy 39 tuổi, trừ ra thân là thứ 7 thành phó quản lý ở ngoài, còn ở vô tương quân đoàn trung đảm nhiệm phó tướng. Tưởng Trắc bản thân cũng có thật lớn giả tâm cùng, này âm thầm thành lập ích lợi quan hệ nhưng không ngừng là tử phủ, từ giữa thu hoạch lợi nhuận lại đi thu thập ẩn chứa nguyên sinh hỗn độn hơi thở viễn cổ bảo bối, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Nơi này là ta vô tương các luyện võ trường, người bình thường cấm đi vào, chúng ta đối chiến tin tức sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Tưởng Trác vẫn là thoáng có chút cố kỵ Ngu Tĩnh thân phận, bởi vậy ở ngôn ngữ gian không có mạo phạm chi ý, hoàn toàn phong kín thật lớn luyện võ trường, chỉ cần phá hư trình độ không vượt qua hạn độ, đều có thể tự mình khôi phục nguyên trạng. Bắt đầu đi, Ngu Tĩnh trước tiên tế ra Long Uyên, lấy bàn tay năm ngón tay trường ra thực vật nắm chặt hư thái bán súng, thực vật thuộc tính hỗn độn lực lượng sao. Binh khí người sử dụng thật là hiếm thấy a. Tưởng Trác mày nhăn lại, nói chung, Vô Tương giả rất ít có sử dụng binh khí tình huống. Bởi vì Vô Tương hỗn độn vốn là có thể bao trùm khắp toàn thân, có thể làm bàn tay hóa đao, nắm tay hóa chù y, ngay cả ma quân bản nhân cũng không cần binh khí. Ngu Tĩnh thực vật năng lực nhưng thật ra không có làm Tưởng Trác kinh ngạc. Tà ma thiên kỳ bách quái, Tưởng Trác cụ bị bỗng cháy hết thảy hỗn độn ngọn lửa, Ngu Tĩnh bàn tay trường ra hỗn độn thực vật cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác, bao trùm ở Ngu Tĩnh trên người Vô Tương hỗn độn tương đối loãng, người Vô Tương hỗn độn còn không có hoàn toàn nhập môn đi. Theo lý mà nói, không có khả năng phá vỡ dị tinh người phòng ngự lá mỏng, ngươi tới thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Ngu Tĩnh lông mày dương lên, thân hình ép xuống, một loại vô hình khí thế khuếch tán mở ra. Một trận chiến này là Ngu Tĩnh cùng tu luyện Vô Tương hỗn độn tà ma lần đầu tiên chiến đấu, hơn nữa đối phương Vô Tương hỗn độn tâm pháp đã tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, yêu cầu thận chi lại thận. Đột nhiên gian, Tưởng Trác toàn thân Vô Tương hỗn độn, đại bộ phận đều hướng hai chân bộ vị, một chân bước ra khi mặt đất trầm xuống, thổ những viên viên huyền phù ở hai chân phụ cận, đạt tới tốc độ có thể so với Ngu Tĩnh hắc phát quỷ thái, bộ pháp kỹ xảo phối hợp Vô Tương thêm thành. Còn có thể như vậy dùng sao? Loại này tốc độ ta còn là có thể ứng phó, nhất yêu cầu chú ý vẫn là gia hỏa này đôi tay, đối đua thử một lần bàn tay uy năng đi. Ngu Tĩnh hai chân sau sườn trong quá trình, một lần nữa mở hai mắt từ lá sen sở thay thế, đối phó như vậy địch nhân, không đặt chân quỷ thái, khả năng liền không cơ hội, sao lại thế này? Gia hỏa này khí, trở nên không giống nhau, vọt tới trước Tưởng Trác cũng nhận thấy được Ngu Tĩnh toàn thân phát sinh biến hóa, tuy rằng hơi thở có điều rơi chậm lại, nhưng lại ẩn hàm một loại vô hình nguy hiểm cảm, cánh tay phải cơ bắp xoay chuyển, vận chuyển tâm pháp, Vô Tương hỗn độn tập trung với bàn tay, La Sát chưởng, Diệt Hồn chưởng. Mà thức, hai chưởng tương đối, lực lượng thượng chẳng phân biệt sàng sàng như nhau. Nhưng ở Vô Tương hỗn độn mặt thường, Ngu Tĩnh nháy mắt bị đánh bại, trước cánh tay nội hỗn độn thực vật gần như ở nháy mắt bị đốt hủy hầu như không còn, mạnh mẽ hồi chuyển lực từ hỗn độn vòng tay hoàn toàn chống đỡ, nhưng lại có một đóa đóa ngũ thải ban lan đóa hoa ở Tưởng Trác bàn tay trường ra, thậm chí lan tràn đến mu bàn tay, hoa. Không đúng. Gia hỏa này binh khí đâu, theo lý mà nói, thường nhân sẽ bị cánh tay trường ra đóa hoa hấp dẫn lực chú ý. Thân kinh bách chiến Tưởng Trác bản năng ý thức được Ngu Tĩnh phía trước lấy ra trường thương, không biết khi nào, tự nhiên không thấy, tinh thần bí thuật, sao trời. Ngươi là ngoại ma, chương 1326, cam bái hạ phong, tà ma chi gian cũng đều xem như hiểu tận gốc rễ, tinh thần bí thuật như vậy nổi danh kỹ xảo, đến từ chính cùng Tề Bình một vị khác thần minh, đại đa số người đều là chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua vị này thần minh trông như thế nào, nếu Ngu Tĩnh là ngoại ma, cũng liền ý nghĩa ở Vô Tương hỗn độn tâm điển tiết lộ, đây chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối cao tội nghiệp, vô luận là tiết lộ giả vẫn là học tập giả đều đem từ ma quân tự mình ra tay, đêm này hoàn toàn mai một, nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cảm giác có chút không đúng. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh đã vượt qua không gian mà biến mất không thấy, Vô Diêm thương ý, tức khách gian. Này Tưởng Trác cảm giác một trận hàn ý thổi quét toàn thân, vô số trường thương huyền phù với thân thể chung quanh, vô pháp xác nhận nào một cây thương từ Ngu Tĩnh sở cầm. Loại này ý cảnh, mang cho Tưởng Trác một loại Vô Tương phòng ngự sẽ bị đâm cảm giác, thậm chí khả năng tạo thành trí mạng trọng thương. Vô Tương diễm bạo, rơi vào đường cùng, Tưởng Trác dẫn động trong cơ thể 1/3 Vô Tương hỗn độn, lấy tự thân vì trung tâm, phóng xuất ra đại diện tích bạo liệt ngọn lửa, Vô Tương hỗn độn thêm vào. Màu xám ngọn lửa nơi đi đến, hết thảy đều đem bị cắn nuốt thiêu đốt hầu như không còn. Quyết đoán lựa chọn, Ngu Tĩnh cánh tay phải thực vật cảm nhận được hôi diễm nguy hiểm mà nhảy không động đậy ngăn, vượt qua không gian đến ngọn lửa bạo phá phạm vi ở ngoài. Tí tách, Tưởng Trác phía sau lưng bị hơi hơi đâm thủng một đạo thương khổng, u ám tà ma máu nhỏ giọt trên mặt đất. Ngu Tĩnh trong tay trường thương đã lượt ra, xuyên thấu Vô Tương hỗn độn ngoại màng, nếu không có ngọn lửa đánh úp lại, này một thương chỉ sợ muốn đoạt lấy Tưởng Trác tánh mạng. Mặt khác, Tưởng Trác cánh tay đã sinh mãn đóa hoa, cơ cơ hồ sắp đánh mất đối cánh tay phải quyền khống chế, quỷ dị khó lường năng lực, ta còn là lần đầu tiên cùng như vậy gia hỏa giao thủ. Một đoàn đoàn hôi diễm bao trùm cánh tay phải, đóa hoa ở hôi diễm trung thực mau bị thiêu đến tinh quang. Chẳng qua, như vậy dẫn động hôi diễm cũng sẽ gián tiếp tiêu hao rất Tưởng Trác trong cơ thể hỗn độn chi lực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tưởng Trác có chút mê mang, muốn nói Ngô Tĩnh là dị tinh người, nhưng ở vừa rồi đối chưởng trong quá trình, không chỉ có không có cảm nhận được bất luận cái gì lực tràn cùng ngoại tinh năng lượng, hơn nữa, Ngô Tĩnh cánh tay phải cấu tạo cũng thuộc về bản thổ sinh mệnh thể. Muốn nói Ngô Tĩnh là ngoại ma, nhưng hắn lại đeo trứ ma quân nhẫn, được đến ma quân thừa nhận. Hơn nữa, Ngô Tĩnh sở vận chuyển còn chưa nhập môn, lại có thể cùng chính mình đánh đến không phân cao thấp, có hôi diễm bỏng cháy cánh tay phải cũng ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, thậm chí có thể công phá vô tương phòng ngự, quá nhiều không rõ đồ vật, làm Tưởng Trác lâm vào mê mang. Lại đến một lần ngươi sẽ biết, Ngô Tĩnh tiếp tục hướng hắn câu động ngón tay, hơi mang khiêu khích ý vị. Tưởng Trác trong cơ thể vô tương hỗn độn đã đạt tới ngày 1 tháng 3, tuyệt không có thể phóng thích lần thứ hai vô tương diễm bạo. Suy xét đến đối thủ công kích tính cực cường, Tưởng Trác chắp tay trước ngực, trên cổ tay vô tương vòng tay hơi hơi chấn động, vô tương ma giáp, cùng Ngô Tĩnh đem vô tương hỗn độn bao trùm toàn thân phương thức hoàn toàn bất đồng. Một tầng phỏng thật thể màu xám khôi giáp bao phủ Tưởng Trác toàn thân, mặt bộ cũng có một khối ma quân diện cụ hoàn toàn ngăn trở, không có bất luận cái gì một chỗ khe hở. Này đó là vô tương hỗn độn tâm điển chút thành tựu thể hiện. Cứ như vậy, ngươi đối ta không hề uy hiếp đáng nói. Đáp lễ ngươi nhất chiêu đi. Nhìn như dày nặng khôi giáp, thực tế cũng không có bất luận cái gì trọng lượng. Tưởng Trác động tác đồng dạng tấn mãnh vô cùng, diệt hồn chưởng ngàn, mấy ngàn đạo chưởng ảnh từ bốn phương tám hướng tới, nhìn như chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng Ngô Tĩnh, lần thứ hai hóa thành một cái sao trời mà biến mất không thấy. Ta đã thăm dò con đường của ngươi số. Vô tương ma giáp tác dụng không chỉ là phòng ngự, thực tế còn hình thành một loại lĩnh vực, 5 mét trong phạm vi hết thảy vật chất biến hóa đều ở Tưởng Trác cảm ứng bên trong, tìm đúng không gian nhiễu loạn phương vị, lòng bàn tay mang theo hôi diễm, diệt hồn chưởng trước tiên dự phán không gian xuất khẩu, toàn lực một chưởng chém ra, thanh liên kết giới, ong ong ong. Một chưởng đánh trúng 6 biên hình màu xanh lá kết giới mặt ngoài, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Tưởng Trác lấy làm tự hào diệt hồn chưởng cư nhiên không có thể đánh bại kết giới, thậm chí tính cả một đạo vết rách cũng không có hình thành. Mặc dù là bỗng cháy vạn vật hôi diễm, muốn thiêu hủy màu xanh lá kết giới, cũng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Đáng giận, này đó là vô tương hỗn độn hoàn toàn dùng làm phòng ngự tệ đoan. Công kích tính đại đại rơi chậm lại, Tưởng Trác nghiêng người một bước, chuẩn bị lướt qua kết giới tới chưởng đánh Ngô Tĩnh phần đầu khi, vèo. Một chưởng chém ra, đánh tan cư nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Vừa rồi, bắt lấy Tưởng Trác kinh ngạc với thanh liên kết giới thời điểm, hồ ảnh bước đã hoàn thành, tại chỗ lưu lại tàn ảnh, Ngô Tĩnh đã vòng đến Tưởng Trác phía sau, không kịp phòng ngự. Bất quá, y theo hắn phía trước thương pháp, căn bản không có khả năng đánh bại vô tương ma giáp. Ngạnh kháng một cái nhưng thật ra không sao cả, đang ở Tưởng Trác làm tốt ngạnh kháng thương đột thời khắc, đi vào cũng không phải tấn mãnh long nha trường thương, mà là Ngô Tĩnh bàn tay nhẹ nhàng dừng ở từ vô tương ma giáp bao trùm cái gáy vị trí, vĩnh hằng xương sọ, tội ác trong vực sâu loài bò sát, thối nát, sinh dòi. Một trận tà ác vô cùng cao cấp ngôn ngữ chú văn đang ở từ Ngô Tĩnh vịnh xướng. Nghe thấy này đó ngôn ngữ khi, Tưởng Trác cái trán tràn ra đại lượng khẩn trương mồ hôi, không khỏi hồi tưởng khởi đã từng một đống thống khổ hồi ức. Ngày nọ từ ma quân tự mình lĩnh quân, mang theo gần nửa vô tương quân đoàn, đi trước gai đại lục bao vây tiểu trừ một người một chỗ tà thần. Đen nghìn nghiệp vô tương quân đoàn sở đến nơi không có một ngọn cỏ, giống như dẫm đạp con kiến giống nhau, dập nát dị thú bộ lạc cùng nhân loại thành trấn. Lúc ấy tuổi trẻ Tưởng Trác chỉ là quân đoàn trung bình thường một viên, lòng tự tin bạo lều. Cho rằng khắp thiên hạ tuyệt không có bất luận cái gì thế lực có thể chống cự này chi quân đoàn, chiến đấu đích xác đạt được thắng lợi, hoàng y trọng thương bỏ chạy, đại giới lại là gần 1/3 vô tương quân đoàn hủy diệt. Tưởng Trác từ một vị ngày thường thực coi trọng hắn lão tiền bối sở bảo hộ, lấy linh hồn ngăn trở hoàng y một đòn trí mạng, có thể tồn tại xuống dưới. Tưởng Trác đến nay đều còn nhớ rõ kia che đậy hết thảy ánh mặt trời hoàng bào, mũ choàng hạ khủng bố nỉ non cùng cổ tay áo trung nuốt hồn lấy não ám hoàng xúc tua, hoàng. Hoàng y chi vương. Tại hạ Tưởng Trác cam bái hạ phong, ngươi nhưng thật ra kiến thức rất quảng, Ngô Tĩnh không nghĩ tới chính mình còn ở ngâm sướng trong lúc. Vị này Tưởng Trác liền phân biệt ra thôn não bí thuật, có nguyên sinh quỷ thái cùng chú ngữ ngâm sướng hai trọng thêm vào, thi triển ra tới thôn não bí thuật, Ngô Tĩnh có 8 phần nắm chắc lướt qua Vô Tương Ma Giáp, trực tiếp móc ra Tưởng Trác đại não cùng trung tâm. Ngươi rốt cuộc là người nào, cư nhiên đồng thời sẽ tinh thần bí thuật cùng hoàng y bí thuật, lại còn có tu luyện có Vô Tương Hỗn Độn. Tưởng Trác tá rớt Vô Tương Ma Giáp, sở hữu Vô Tương Hỗn Độn lần thứ hai ngưng tụ với đôi tay cổ tay vị trí. Ngầm, Tưởng Trác đem tay trái giáng với bên hông. Nếu Ngô Tĩnh muốn đến chính mình vào chỗ chết, đành phải lấy ra ác chủ bài, giữ được tánh mạng lại nói, ta còn sẽ cái này. Một giọt lạnh băng nước biển nhỏ giọt ở Tưởng Trác sau cổ, trực tiếp lượt quá tẩm nhập linh hồn, khiến cho Tưởng Trác linh hồn kịch liệt chấn động. Thâm hải hỗn độn, ngươi, Ngô Tĩnh biểu hiện đã vượt qua Tưởng Trác lý giải hạn độ, nói cho ngươi hai việc. Đệ nhất, lần này ta đi vào quần Ma Sơn là bởi vì có việc gấp hướng ma quân hội báo, đồng thời cũng là tới hiệp trợ các ngươi rửa sạch quần ma trong núi dị tinh người. Nhị, ngươi có biết vì cái gì ta nóng lòng đi vào thứ bảy thành, lựa chọn bất lộ thanh sắc đãi với tử phủ? Ở ta chạy về quần Ma Sơn khi, có một đám khách không mời mà đến đuổi sát mà đến, tin hay không, liền xem ngươi. Chương 1327, trở về, tử phủ, toàn phủ trên dưới lo lắng đề phòng, Diệu Tử hai cái đại ca đã thu thứ tốt, mang lên lộ phí cùng mấy cái cường lực hộ vệ chuẩn bị hoàn toàn rời đi thứ bảy thành. Quyết đấu sau khi kết thúc, tử phủ rất có khả năng sẽ đối mặt tệ nhất tình huống diệt môn. Kim tử đã có nhất định số tuổi không có khả năng rời đi tử phủ. Hơn nữa, tử phủ liên lụy rất nhiều sự tình. Nếu tử phủ thật sự bị giết, chính mình liền tính chạy ra thứ bảy thành, cũng bất quá là mạng tính tử vong mà thôi. Chi bằng tìm một chỗ trước tiên tự mình kết thúc. Cái trán chiều dài xúc tu tím da Diệu Tử, một lòng nhận định Ngô Tĩnh sẽ chiến thắng trở về mà về, hơn nữa tuyệt không sẽ vì khó tử gia. Mặc dù nghĩ như vậy, theo thời gian trôi qua, Diệu Tử cũng là càng ngày càng khẩn trương rất nhiều, đột nhiên nhớ tới Đông Sương phòng nội vẫn luôn không có động tĩnh nhân loại, hắn là Ngô Tĩnh bằng hữu, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có ra mặt hỗ trợ. Quả nhiên, nhân loại đều là giống nhau, đê tiện sinh vật. Diệu Tử có điểm chờ không đi xuống, tính toán đi Đông Sương phòng coi một chút. Tử phủ, còn có tử cường như vậy cường lực hộ vệ, nghĩ đến nhân loại không dám đối chính mình thế nào. Chỉ cần nhân loại dám ở thứ bảy trong thành động thủ giết người, chờ đợi chỉ có diệt vong. Diệu Tử chạy chậm tới gần Đông Sương phòng trong quá trình, rõ ràng cảm giác hàn ý tiệm tăng, cũng khó trách ở tử phủ nội bồi hồi người hầu không có bất luận cái gì một người nguyện ý tới gần nơi này. Đứng ở Đông Sương phòng trước, Diệu Tử phát hiện ở môn phùng gian cư nhiên hướng ra phía ngoài tràn ra hắc phát. Này nhân loại nên sẽ không đang làm gì chuyện xấu đi. Diệu Tử nhìn chằm chằm hắc phát, cái trán xúc tu lập tức truyền đến mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu. Diệu Tử ở tà ma giữa, thiên phú xem như trung đẳng, trước mắt đang ở học tập một loại trung đẳng nội công tâm pháp, tên là tuệ quy đồng mẫu số não tâm pháp. Phối hợp Diệu Tử trời sinh chiều dài xúc tu, có thể cực đại trình độ tăng cường cảm giác tính, lớn nhất có thể đem cảm giác bao trùm 300 mễ. Làm ta xem bên trong tình huống đi. Cách một phiến môn cảm giác bên trong tình huống, đối với Diệu Tử tới nói có thể nói là một bữa ăn sáng. Theo tâm pháp điều động, cảm giác chậm rãi lướt qua chỉ một cửa phòng. Nhưng Diệu Tử lại thấy không phòng nổi bất cứ thứ gì, hoàn toàn từ hắc ám bao phủ, sàn sạt ra, không đúng, không phải hắc ám, cảm giác trong tầm mắt tất cả đều là hắc phát, hơn nữa đang ở chậm rãi mất máy. Một loại âm hàn thổi quét Diệu Tử toàn thân, thậm chí vô pháp đóng cửa cảm giác, chậm rãi, hắc phát chi gian lộ ra một viên hai mắt lỗ trống nữ nhân đầu, trương đại miệng cảm giác sắp đem Diệu Tử cấp cắn nuốt. Tiểu cô nương, chưa kinh cho phép nhìn trộm người khác phòng, không quá lễ phép đi. Nguy cấp thời khắc, Diệu Tử cảm giác năng lực hoàn toàn phong tỏa, tầm mắt trở lại Đông Sương phòng trước cửa, gần trong nháy mắt nhìn trộm, Diệu Tử phía sau lưng cảm giác sắp bị mồ hôi tẩm ướt, thậm chí thiếu chút nữa ra đại sự. Đêm này năng lực phong tỏa đúng là Diệp Phong, ngươi đang làm gì chuyện xấu? Ngu đại nhân có phiền toái, ngươi cũng không đi hỗ trợ. Diệu Tử chẳng những không sợ hãi, ngược lại lấy hết can đảm, lớn tiếng chất vấn lên, Ngu Tĩnh sẽ không có phiền toái, hẳn là lại quá không lâu liền sẽ đã trở lại. Một khi trở về, lập tức làm hắn tới ta nơi này. Diệp Phong lời nói gian phát ra uy áp làm Diệu Tử không hề sức phản kháng. Đợi cho Diệu Tử lại lần nữa ngẩng đầu khi Diệp Phong đã trở về phòng, nhưng quái dị hắc phát lại càng ngày càng trường, thậm chí sắp lướt qua thềm đá, duỗi đến trong viện tới. Đang ở lúc này, tử phủ tiền viện truyền đến một trận ồn ào tiếng vang, Ngô đại nhân đã trở lại. Diệu Tử lập tức xoay người chạy tới đại môn, ngồi xe lăn kim tử cũng làm người hầu chạy nhanh để chính mình qua đi, khẩn trương trái tim đều cảm giác sắp từ mở nhảy ra ngoài. Ngu Tĩnh một người trở về, phía sau không có bất luận cái gì vô tương giả đi theo. Ngu đại nhân, này, tình huống thế nào? Kim Tử vừa nói, một bên lau mồ hôi, rốt cuộc tưởng Trác là chính mình mời đến. Nếu Ngu Tĩnh trách tội xuống dưới, Kim Tử cũng chỉ có thể căng da đầu tới thừa nhận, hết thảy đều hảo, đúng rồi Kim Tử gia chủ. Vị kia tưởng Trác làm ta mang câu nói, nói sau này tử phủ cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, này. Kim Tử hoàn toàn ngốc, Kim Tử gia chủ hẳn là người thông minh đi, ý tứ chính là sau này ta ở trong khoảng thời gian này, tử phủ từ ta che chở. Ngu đại nhân, cảm tạ vạn phần, Kim Tử ở người hầu nâng hạ, quỳ gối Ngu Tĩnh trước mặt, này phiên lời nói đã thuyết minh, quyết đấu kết quả là Ngu Tĩnh thắng lợi. Thật sự quá không thể tưởng tượng, Ngu đại nhân cần phải tới chủ phủ thương nghị tích lợi phương diện sự tình, không cần, nếu ta thiếu tiền, sẽ chủ động tìm ngươi. Hôm nay ngươi cấp một số tiền hẳn là đủ dùng. Có một việc yêu cầu phiền toái một chút gia chủ, chỉ cần ta Kim Mỗ có thể làm được, chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới vì đại nhân làm được, các ngươi tử phủ có thể hay không gian trọng đại bí ẩn ngầm không gian. Ta yêu cầu mượn một đêm, Kim Tử tuy rằng không quá minh bạch Ngu Tĩnh muốn làm cái gì, nhưng loại này chuyện nhỏ quá đơn giản, có. Ta tử phủ ngầm mở có trọng đại không gian, chủ yếu dùng để nghiên cứu minh đồ ăn. Kim Tử nói được thực quyển chuyển, thực tế dưới mặt đất giam giữ gieo trồng cây cối sở dụng vật còn sống, 5 phút đồng hồ trong vòng, đem ngầm khu vực bay lên không. Hảo, Kim Tử vội vàng kêu gọi tử phủ sở hữu thành viên đồng loạt động thủ, tuy rằng lượng công việc có chút đại, nhưng Kim Tử là vui vẻ, cuối cùng kết quả có thể nói là tốt nhất tình huống, không chỉ có không có làm tử phủ gặp phải tệ nhất diệt môn tình huống, ngược lại đá đi tưởng Trác. Ngu Tĩnh ở Kim Tử xem ra tựa hồ cũng không quá tham lam, nói không chừng vượt qua hôm nay kiếp nạn tử phủ sẽ càng ngày càng tốt. Ngu đại nhân, ngươi thật là lợi hại. Tưởng Trác hắn chính là chúng ta này cao thủ số một số hai, đích xác rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không chậm trễ thời gian dài như vậy. Đúng rồi, ta không ở thời gian, Đông Sương phòng có hay không phát sinh cái gì việc lạ? Có. Có màu đen đầu tóc, còn có vị kia nhân loại bằng hữu làm ngài chạy nhanh qua đi. Diệu Tử nói ra những lời này khi Ngu Tĩnh đã hoàn toàn biến mất, đồng thời một trận thận trọng thanh âm truyền tới Diệu Tử trong đầu, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần Đông Sương phòng, một khi ngầm khu vực chuẩn bị tốt, các ngươi tử phủ người tận khả năng đêm nay không cần ở tại quý phủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tràn đầy hắc phát chồng chất trong phòng, để lại cho Ngu Tĩnh trạm chân vị trí chỉ có rất nhỏ một khối. A Huyên nữ nhân này, thật là, ta liền biết cuối cùng tiến giai không có đơn giản như vậy. Hắc phát năng lượng đang ở không ngừng bành trướng, hy vọng hay là A Huyên tu luyện hắc phát ngự thể quyết mà tẩu hỏa nhập ma. Ngu Tĩnh hai tay triển khai, vương đại lượng thực vật tới áp chế hắc phát sinh trưởng. Diệp Phong, đến lúc đó tử phủ người toàn bộ rút lui, ngươi phụ trách giúp ta coi chừng ngoại giới tình huống. Đêm nay chỉ sợ là cái không miên chi dạ. Minh bạch, đợi cho tử phủ đằng ra trống trải ngầm không gian, Ngu Tĩnh lấy toàn lực đem hắc phát áp súc ở bên nhau, bối ở sau người, lấy tinh thần bí thuật đến ngầm khu vực nhập khẩu. Diệu Tử hướng Ngu Tĩnh truyền đạt chính mình ý tứ sau, tử phủ trên dưới cũng đều toàn bộ rút lui. Oanh, đại môn đóng cửa, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trong sân, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến đã quấy rầy. Gạch chéo, hai chấm chấm. Chương 1328, cưỡng chế chiếc cây, ngầm khu vực nhưng thật ra rộng mở, tử phủ người cũng coi như là tàn nhẫn độc ác, vì phát triển đồ ăn sản nghiệp chỉ sợ tàn sát không dưới ngàn người đi. A dị tình huống có điểm không thích hợp, đêm nay phỏng chừng đến mệt chết ta, vèo vèo, mới vừa một cởi bỏ thực vật trói buộc, cuồn cuộn hắc phát cơ hồ ở trong khoảnh khắc, lan tràn chiếm cứ gần như có sân thể dục lớn nhỏ ngầm gieo trồng căn cứ, màu đen sợi tóc liên tiếp hướng các gốc, đem không có khuôn vác sạch sẽ trái cây cùng tà ma toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng thông qua 8 điều thân cây hắc phát thúc quấn quanh, đem một đoàn nồng đậm hắc kén cố định ở trung tâm vị trí, bùm bùm. Thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy trái tim nhảy lên thanh, kéo hắc kén giống như sinh mệnh thể giống nhau mấp máy. Chậm rãi tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, bên trong tựa hồ có thứ gì sắp tràn ra tới. Chủ nhân, chủ nhân, đem ngươi kia thân thể cường tráng cho ta được không? Hiện tại ta thân thể nóng bỏng nóng lên, thật sự hảo muốn ngươi a. Tức khắc gian, từ hắc phát gian bài trừ đại lượng thẩm nghi huyên đầu, số lượng không dưới 10 cái, nói chuyện trong quá trình, dài ngắn không đồng nhất trắng nõn cánh tay từ trong miệng vương, hướng Ngu Tĩnh điên cuồng vẫy tay. Phản phất đánh mất rất nhân tính một bộ phận, Quan trọng nhất nhất định, Ngô Tĩnh cánh tay phải bên trong thực vật nhảy không động đậy ngăn, truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Đây là một người một quỷ hợp tác tới nay, lần đầu tiên truyền lại nguy hiểm tín hiệu. A Huyên gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma? Phiền toái. Ngô Tĩnh mới vừa không lâu mới cùng đối chưởng, thể năng bị tiêu hao rất một bộ phận. Đối mặt lâm vào quái dị trạng thái A Huyên, Ngô Tĩnh đã đến áp chế, lại không thể đối này tạo thành quá nhiều thương tổn. Ngô Tĩnh chủ nhân. Rất ít nói chuyện Phương Hà đột nhiên truyền âm tới. Ân, ta có biện pháp làm A Huyên tỷ tỷ bình tĩnh lại. Nàng trước mắt trạng thái là bởi vì trung tâm hoàn toàn hạt hóa, khảm nhập linh hồn khoảng cách khi trở nên gây gắt này linh hồn bản năng sở làm cho. Hỗn độn thanh liên cụ bị tuyệt đối tinh lọc hiệu quả. Chỉ cần chạm đến A Huyên tỷ tỷ linh hồn, thông qua thực vật tinh lọc, nhất định có thể ngăn chặn A Huyên tỷ tỷ bản năng, đem nàng biến trở về bình thường bộ dáng. Phương Hà, ngươi là làm sao mà biết được, ngay cả Ngô Tĩnh chính mình đối á hồn kỳ hiểu biết, cũng bất quá là ở phía trước đoạn thời gian, từ đại cửu tử nơi đó nghe tới, bởi vì trung tâm trung hỗn tạp có bộ phận, ngẫu nhiên đang nằm mơ trong lúc sẽ tự do với vũ trụ thâm không. Cực nhỏ dưới tình huống có thể nhìn thấy vị này giống như Ngân Hà giống nhau vĩ đại thần minh, từ hắn nơi đó được đến rất nhiều uyên bác tri thức. Hì hì, hảo, Phương Hà cư nhiên cùng vị này thần bí nhất thần có điều tiếp xúc, Ngô Tĩnh cũng là trong lòng mừng thầm, bất quá việc cấp bách là xử lý Thẩm Nghi Huyên tình huống, hiểu biết đến A Huyên tình huống không thuộc về học tập nội công tâm pháp mà làm cho tẩu hỏa nhập ma, Ngô Tĩnh cũng yên tâm không ít, trước mắt tình huống như vậy hạ. Muốn chạm đến A Huyên linh hồn cũng phi dễ dàng việc, nguyên sinh quỷ thái, cánh tay phải thượng thanh liên hình xăm vừa mới hình thành là lúc, Ngô Tĩnh lông mày đột nhiên nhảy dựng, đau đến mồ hôi đầy đầu, tưởng trách gia hỏa này, nhìn như miễn cưỡng chữa trị cánh tay phải cư nhiên còn lưu có tác dụng phụ, đêm nay qua đi, cần thiết hảo hảo kiểm tra một chút cánh tay phải thương thế, phía trước cùng tưởng trách đối chưởng, làm cho cẳng tay hoàn toàn bị bỏng cháy hầu như không còn, lúc ấy đối tình hình chiến tranh huống khẩn cấp. Ngô Tĩnh chỉ lo chữa trị mà không có chú ý tới dị thường, hiện tại một lần nữa tiến vào đến quỷ thái khi, cánh tay phải kinh mạch chi gian truyền ra từng trận bỏng cháy cảm giác đau đớn, là một loại chạm đến linh hồn mạch đau đớn, vô tương hỗn độn quá mức bá đạo, lần này quần ma sơn hành trình cần thiết cùng ma quân gặp mặt, thỉnh giáo tâm pháp vận chuyển tâm đắc, ít nhất đến chạm đến đạt tới chút thành tựu ngạch cửa, Ngô Tĩnh làm mới mẻ liên dịch không ngừng lưu kinh cánh tay phải, giảm bớt đau đớn, đúng lúc này sắc bén hắc phát châm đàn nhanh chóng giáng xuống, tạch tạch tạch, Ngô Tĩnh vội vàng quay cùng thân thể né tránh, phần vai bị sát ra vết máu, nguyên lai sở trạm vị trí bị chọc khai một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, có thể thấy được A Huyên thật sẽ động thủ giết chết chính mình. A Huyên ngươi đang làm gì? Hắc kén trung mười mấy viên A Huyên đầu nhìn qua, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, thậm chí có máu từ hốc mắt giang tràn ra, ta nhưng không thích chủ nhân như vậy một bộ thuần tịnh cao thượng bộ dáng. Ngươi là độc thuộc về ta tư hữu vật. Ta muốn đem Phương Hà muội muội thiên đao vạn quả, ăn tươi nuốt sống, đem hỗn độn sinh mệnh quỷ châu hoàn toàn từ chủ nhân ngươi trong thân thể rút ra, sau đó làm ta quỷ châu cùng ngươi hợp hai làm một, hai người vĩnh viễn ở bên nhau, không thể tiếp tục kéo đi xuống. A Huyên tư tưởng tương đương nguy hiểm, đành phải chơi điểm ám chiêu. A Huyên, đến đây đi. Ngô Tĩnh đột nhiên từ bỏ đối kháng, hai tay mở ra, trước mắt Thẩm Nghi Huyên bị trong cơ thể hướng hôn đầu. Đơn thuần muốn được đến Ngô Tĩnh, cũng không sẽ tự hỏi cái khác vấn đề, hảo đâu. Quả nhiên, chủ nhân vẫn là thích nhất ta, từng điều hắc phát quấn quanh cánh tay bắt lấy Ngô Tĩnh thân thể, chậm rãi kéo hướng không trung viên cầu hắc kén, mười dư cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, trong miệng tràn ra thon dài hắc phát, toản thấu lỗ chân lông, xâm lấn thân thể, chặt đứt sở hữu cơ bắp cùng thần kinh, lại chậm rãi hướng về sinh trưởng từ hỗn độn thanh liên trung tâm lan tràn mà đi. Tình huống tương đương nguy hiểm, căn nguyên hắc phát, nếm thử nước biển tư vị đi, hỗn độn thanh liên thượng đệ tam phiến lá sen, chậm rãi chảy ra cho tới nay xúc tích thâm hải hỗn độn, ở căn nguyên hắc phát đánh úp lại khi chủ động chảy ra, Thẩm Nghi Huyên bản năng tính hấp thụ giống như nước biển hỗn độn năng lượng, ông, tức khắc gian, mười mấy cái đầu ánh mắt đột nhiên trở nên mê mang, Thẩm Nghi Huyên linh hồn mãnh liệt chấn động, thành công, bắt lấy cơ hội như vậy, thực vật phóng thích, nghịch hắc phát mà thượng. Chui ra Thẩm Nghi Huyên đầu, chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, quả nhiên đã cơ bản hoàn thành, Thẩm Nghi Huyên linh hồn cũng đã từ hắc phát chiếm cứ, tinh lọc, thực vật mũi nhọn phân bố ra thuần tịnh vô cùng liên dịch, rót vào linh hồn, trong phút chốc, bản năng áp hồi trong cơ thể, nhưng không biết vì cái gì, Ngô Tĩnh như cũ có thể cảm nhận được xao động bất an linh hồn, ý đồ tránh thoát thực vật áp chế, cũng không thuộc về bản năng sử dụng. Rất có khả năng cùng hắc phát ngự thể quyết có quan hệ, cũng có khả năng cùng mang theo ma tính có quan hệ. Thẳng đến Thẩm Nghi Huyên một viên cái đầu thượng, trong mắt lập lòe ra hồng quang, Ngu Tĩnh mới hoàn toàn xác định là bởi vì ma tính gây ra. Chỉ có thể như vậy, cưỡng chế chiếc cây, Ngu Tĩnh lấy còn sót lại thể năng phóng xuất ra sở hữu thực vật, toàn phương diện trói buộc hắc phát, ý đồ đem hắc phát áp hồi quỷ châu, cưỡng chế tính chiếc cây. Nói ngắn gọn, chính là mượn cơ hội đem gạo nấu thành cơm. Tử phủ sơn mặt đất không ngừng chấn động, sụp đổ, đại lượng hắc phát từ địa biểu vết rách gian tràn ra, thực mau lại bị liên tiếp mạng đằng thực vật mạnh mẽ kéo túng trở về, sao động liên tục một suốt đêm, cuối cùng bình ổn xuống dưới, cưỡng chế thực vật giá tiếp thành công. Quỷ vật đang đứng ở thức tỉnh giai đoạn, thỉnh vì này trưởng thành lộ tuyến, một căn nguyên, hai hóa ma. Chương 1329, bất đắc dĩ lựa chọn. Rạng sáng 5 giờ, tử phủ nội viện chấn động dần dần đình chỉ, hang động trung, Ngu Tĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở thật lớn lá sen thượng, làm tâm thần bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Kế tiếp, yêu cầu từ Ngu Tĩnh vì A Huyên tương lai làm ra một cái lựa chọn. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Hoang Nhâm Bổn đã là ma, tuy rằng chủ yếu năng lực là hắc phát, nhưng trong cơ thể, ma tính cũng đồng dạng khó có thể trừ tận gốc. Ta không hề giữ lại toàn bộ đem Hoang Nhâm hấp thu, trong đó toàn bộ, ma tính cũng hoàn toàn rót vào đến A Huyên trong cơ thể. Hiện tại để lại cho ta hai con đường tuyến nhân tuyển. Điều thứ nhất, căn nguyên hắc phát. Hiển nhiên là bình thường á hồn kỳ phát triển lộ tuyến, lấy hắc phát đơn thuộc tính là chủ, cái khác thuộc tính vì phụ. Cũng là ta vốn dĩ muốn A Huyên sở đi lộ tuyến, nhưng là hóa ma, nhiều ra tới lựa chọn làm Ngu Tĩnh chần chờ không quyết, đều không phải là Ngu Tĩnh không đủ kiên quyết, mà là tự thân trực giác nói cho Ngu Tĩnh, hóa ma khả năng sẽ là càng tốt lựa chọn. A Huyên vốn là không giống người thường, tính cả tổng quản lý giả đều trực tiếp đem này quan nhập hắc quan. Nghiên cứu trời sinh cố định tiềm năng cư nhiên có thể tại hậu thiên tiến hóa nguyên nhân. Lúc ban đầu ở thâm sơn lữ điếm trung A Huyên chẳng qua là chất lượng tốt, tính chất tiềm lực độ mà thôi. Hiện giờ đã đạt tới hoàn mỹ. Dựa theo Dư Phong cách nói, năng lực toàn diện, hoàn mỹ, quỷ vật, tuy rằng có thể cho chủ thể mang đến toàn phương vị đề cao, nhưng tự thân phát triển rất có khả năng dừng bước với á hồn kỳ. Muốn trở thành chân quỷ, cần thiết ở đơn độc một đạo thượng có vô hạn phát triển tiềm năng. Bởi vậy, tiến giai lựa chọn quan trọng nhất, nếu làm ra không có làm ra chính xác lựa chọn, A Huyên có khả năng dừng bước với cá hồn kỳ. Bất quá, này đã là lời phía sau, ngay cả Ngu Tĩnh chính mình đều còn có rất nhiều lộ yêu cầu đi. Nếu Phương Hà ngẫu nhiên thông qua mộng cảnh có thể cùng Yager Soto lấy được liên hệ, ta thử xem có thể hay không chủ động thỉnh cầu liên hệ, để lại cho Ngu Tĩnh thời gian cũng không nhiều, một đêm lăn lộn, thực có thể hoàn toàn ép khô. Nguyên sinh quỷ thái, tùy thời khả năng giải trừ, như màu xanh biếc ngân hà trung tâm quỷ châu hơi hơi chuyển động, Ngu Tĩnh dẫn tự thân ý thức nhập thể, ý đồ thông qua trung tâm làm bằng vào, liên hệ vị này thần bí khó lường thần minh, ý thức thể đứng ở màu xanh biếc ngân hà bên trong, đối với Yager Soto ở nơi nào, Ngu Tĩnh không có đầu mối, Yager Soto tiền bối, thỉnh ngài nói cho ta có quan hệ với hóa ma, tri thức, Ngu Tĩnh đem chính mình thỉnh cầu khuếch tán đi ra ngoài, hy vọng có thể được đến hồi phục. Hơn nữa Ngu Tĩnh đều không phải là trực tiếp dò hỏi đối phương trước mắt vấn đề hẳn là lựa chọn như thế nào, chỉ là thỉnh cầu được đến hóa ma tri thức. Bất quá trong chốc lát, Ngu Tĩnh thỉnh cầu được đến đáp lại. Nơi xa, từng sợi tinh quang nhanh chóng đánh úp lại, chảy vào Ngu Tĩnh ý thức thể bên trong. Một đạo cổ xưa mà thâm trầm thanh âm quanh quẩn với Ngu Tĩnh trong óc. Thanh âm này đúng là đến từ chính đã từng một chưởng đem Ngu Tĩnh từ hỗn độn tinh cầu chụp hồi địa cầu sao trời người khổng lồ. Tiếp thu tin tức khi, ngoại giới thời gian hoàn toàn yên lặng. Tin tức cộng phân hai cái bộ phận. Thứ nhất là đối ma cơ sở giải thích. Thứ hai lại đối Ngu Tĩnh hỏi tập hóa ma tiến hành trả lời. Ma, phi yêu ma, cũng phi ác ma, cùng người chi tâm ma có quan hệ. Chân chính ý nghĩa thượng ma là linh hồn tiến thêm một bước tà hóa biểu hiện. Hoàn toàn trừ tận gốc linh hồn chi gian còn sót lại nhân tính, hóa thành một đầu tội ác tày trời ma. Bất luận cái gì hình thành ma khu vực, chắc chắn trăm họ lầm than, huyết nhiễm trăm dặm, tiến thêm một bước tà hóa, là trước nhân oán niệm mà hóa thành quỷ, lại bởi vì trong cơ thể vô pháp tiêu tan oán niệm, thậm chí là hận ý, lựa chọn hoàn toàn lau đi nhân tính, do đó hóa thành vô ác không tha ma. Người quỷ ma là cái dạng này ý tứ sao? Ngu Tĩnh bổ sung vấn đề vẫn chưa được đến trả lời. Hóa ma, cập chỉ tâm ma hóa hình, hoàn toàn trừ tận gốc nhân tính quá trình. đã không có nhân tính ước thúc, linh hồn căn bản nhất tiềm năng đều đem bị trở nên gay gắt, nhân chi sơ ác tính cũng đều đem biểu lộ. Một khi hóa ma thành công, thân thể thực lực cùng tiềm lực đều đem tăng nhiều, quỷ chi hóa ma, thay đổi này vốn có phát triển con đường, không thể lại lấy quỷ tự xưng hô, cũng không thể đạt tới linh hồn nơi tuyệt hảo, chân quỷ, tư thái, ma hóa giả, sở đi lên con đường tên lạc ma đạo, cần chân đạp cốt lộ, vượt qua thi sơn, du quá biển máu mà đến càng sâu ma vực, cả đời tích lũy vô số tội nghiệp, đổi lấy ma vương danh hiệu, nhớ lấy, hóa ma cần cẩn thận, giải thích kết thúc, Ngu Tĩnh ý thức cư nhiên bị cưỡng chế bắn ra quỷ châu, thời gian lưu động khôi phục bình thường, ma đạo, Ngu Tĩnh răng cắn chặt, được đến hóa ma tri thức Ngu Tĩnh gặp phải lưỡng nan lựa chọn, nếu từ hỗn độn thanh liên trợ giúp loại bỏ ma tính, đi thuần khiết hắc phát con đường, mượn dùng thẩm nghi huyên tiềm năng tiến hóa đặc tính, nói không chừng có cơ hội đạt tới chân quỷ trình tự, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, tiềm lực độ tiến hóa một lần đã xem như kỳ tích, lựa chọn được ăn cả ngã về không làm A Huyên đặt chân ma đạo, được đến xưa nay chưa từng có tăng lên, có cực đại khả năng đạt tới càng cao trình tự, nhưng yêu cầu mất đi căn bản nhất nhân tính, mặc dù là truyền thuyết cấp bậc chân quỷ cũng là cùng viện trưởng thực lực tề bình. Ta Ngu Tĩnh sau này chắc chắn đứng ở càng cao vị trí, đạt tới diệt thế cấp, thậm chí càng cao mặt, quá nhiều bí mật yêu cầu ta đi cởi bỏ. Hồi tưởng khởi thực vật vũ trụ trung, siêu việt Ngu Tĩnh lý giải nam nhân, Ngu Tĩnh liền cảm giác tim đập nhanh. A Huyên, ủy khuất ngươi. Lựa chọn. Hóa ma, lựa chọn đã làm ra, chiếc cây quá trình, lượt quá đối quỷ châu tinh lọc xử lý, hoang nhâm ma tính hoàn toàn lan tràn mở ra, mất đi thẩm nghi huyên linh hồn trung nhân tính. Từng đợt phẫn nộ, oán hận cùng thống khổ nữ tính tiếng kêu từ Ngu Tĩnh trong cơ thể truyền ra, trấn thủ với tử phủ đình viện Diệp Phong, chau mày, thẩm nghi huyên tiếng kêu thậm chí sau một ít trong địa ngục chịu tra tấn linh hồn còn muốn thảm thiết, Diệp Phong ánh mắt trở nên âm trầm lên, Ngu Tĩnh. Ngươi, nghe A thống khổ bất kham tiếng kêu, Ngu Tĩnh nội tâm cũng ở lấy máu, nhưng Ngu Tĩnh không nghĩ tương lai hối hận, trực giác cùng với đối với tương lai phát triển phán đoán, Ngu Tĩnh mới làm ra như vậy lựa chọn. Lão đại, thực hảo. Rất tuyệt. Chính là như vậy, ngươi làm ra như vậy lựa chọn, quan lão sư trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Phó nhân cách cũng ở cái này thời khắc phục ra, nhưng A Huyên hóa ma mà kích động không thôi. Lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào sắp xảy ra, ta cần thiết có được cũng đủ cường đại thực lực. 13 người trung, vô luận là Dịch Khôn, Lover Cap vẫn là tiểu Luoli, hiện tại ta đối thượng bọn họ đều là thua nhiều thắng thiếu. Ta cần thiết tìm lối tắt, mỗi một cái ta có thể đi con đường, đều cần thiết đều đến xa hơn. Hóa ma quá trình tiến hành trung, dự tính yêu cầu thời gian một giờ, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không khỏi làm Ngu Tĩnh đôi tay móng tay đều lâm vào chưởng thịt bên trong. Ngu Tĩnh chủ nhân, có cần hay không ta lấy hỗn độn nước biển tới giảm bớt A Huyên tỷ tỷ thống khổ? Phương Hà vẫn luôn muốn phản đối Ngu Tĩnh cách làm, nhưng cuối cùng không có nói ra. Nhìn thẩm nghi huyên như vậy thống khổ, Phương Hà chỉ có thể tự hỏi giảm bớt phương pháp, không cần, hỗn độn nước biển khả năng sẽ ảnh hưởng hóa ma thuận lợi tiến hành, nếu không trừ tận gốc nhân tính, hóa ma liền vô pháp bình thường hoàn thành. Lặng lặng chờ đợi đi, chương 1330, đại cục. Cảm tình, Ngu Tĩnh nhẫn tâm làm hạ quyết định, đối tự thân cũng là một cái khó chịu mà thống khổ khảo nghiệm. A Huyên, ngươi muốn nhịn xuống, móng tay lâm vào da thịt, từng giọt máu tươi đem dưới thân lá sen hoàn toàn nhiễm hồng. Ngu Tĩnh, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Còn có cái khác lựa chọn không phải sao? Làm hỗn độn thanh liên tinh lọc trong đó ma tính, không phải có thể làm A Huyên tỷ tỷ bình thường tiến giai sao? Nguyên sinh quỷ thái đã giải trừ. Phương Hà xúc tích ở trong cơ thể cảm xúc bùng nổ, cư nhiên giáp mặt chất vấn Ngu Tĩnh. Tuy rằng Phương Hà ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng kỳ thật ở trong cơ thể vẫn là thường xuyên cùng thẩm nghi huyên giao lưu. Thẩm nghi huyên giao quá Phương Hà không ít kinh nghiệm chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm tình. Chính yếu vấn đề là, Ngu Tĩnh đối thẩm nghi huyên cũng là có chân chính cảm tình, Phương Hà vẫn luôn không có chen chân, cũng là vì điểm này, không nghĩ ra Ngu Tĩnh vì sao phải làm như vậy. Đối mặt Phương Hà đưa ra vấn đề, Ngu Tĩnh trầm mặt, Ngu Tĩnh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phương Hà dần dần trở nên kích động lên, thực xin lỗi. Rất ít có lựa chọn có thể làm ta như vậy do dự. Thậm chí, sau này một ngày nào đó ta khả năng sẽ hối hận. Ta có ý nghĩ của ta, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nguyên bản nhát gan Phương Hà cũng bởi vì cảm xúc dao động mà cùng Ngu Tĩnh tranh chấp lên. Ta nghe thấy A Huyên tỷ tỷ thanh âm, ta thấy Ngu Tĩnh chính ngươi cũng rất thống khổ, ta vô pháp lý giải. Ngu Tĩnh tận khả năng làm chính mình ngữ khí trở nên vững vàng, A Huyên bản tính làm ác, ma hóa sẽ càng thêm thích hợp hắn. Hơn nữa ta trong cơ thể phó nhân cách bản tính đồng dạng là ác, hai người kim dung tính cũng sẽ tăng lên. Vô luận là Thẩm Nghi Huyên hoặc là ta tách ra tới cực ác nhân cách, đối với Thanh Liên phát triển bất lợi, bất lợi. Chính là bởi vì đối với ngươi vô dụng, cho nên tính cả chân chính cảm tình đều có thể vứt bỏ sao? Phương Hà phát ra từ bản tâm những lời này, đồng dạng giống như lợi kiếm chọc hướng Ngu Tĩnh trái tim, không phải. Ngươi cũng thấy vượt ngoại kẻ xâm lược thực lực, gần quân tốt lực lượng liền có thể đạt tới giảng sư cấp bậc. Cụ thế giới nhân loại tuy rằng bên trong hữu hóa, nhưng tại đây viên trên tinh cầu nhưng không ngừng là nhân loại, còn có thần minh cùng dị thú, theo lý mà nói, so với chúng ta hiện tại thế giới càng cường đại hơn. Nhưng cụ thế giới kết quả lại là toàn diệt, hiện tại ta, căn bản không có nắm chắc có thể tồn tại xuống dưới, loại này, nhưng cái gọi là đại cục mà làm ra phán đoán, Phương Hà không có biện pháp lý giải, Phương Hà không ngừng lắc đầu, kỳ thật. Ngay từ đầu, ở ngươi làm ta hiểu biết chân tướng, cho ta hướng tới cuộc sống đại học khi, ta cũng thật sự thực thích ngươi, thực thích vẻ mặt ánh mặt trời ngươi. Nhưng bởi vì Dư Tiểu Tiểu, bởi vì A Huyên tỷ tỷ, ta không có chen chân, chỉ hy vọng có thể giúp được ngươi thì tốt rồi, hy vọng ngươi cùng A Huyên tỷ tỷ có thể càng ngày càng tốt. Phương Hà càng nói càng kích động, hốc mắt trào ra tất cả đều là có thể tinh lọc nhân tâm Thanh Liên thủy dịch. Ngu Tĩnh hàm răng cắn khẩn, hốc mắt nội sớm đã tràn đầy nước mắt, nhưng tuyệt không có thể chảy xuống ra tới. Bởi vì một khi nước mắt chảy xuống, liền gián tiếp thuyết minh Ngu Tĩnh làm ra một cái làm chính mình hối hận cả đời quyết định. Đúng lúc này, một trận âm u thanh âm truyền ra, lão đại, muốn hay không ta hỗ trợ giáo huấn một chút Phương Hà vị này xuẩn cô nương a? Rõ ràng tai vạ đến nơi, hiện tại có tốt như vậy tiến bộ cơ hội, khẳng định là phải bắt được. Hóa ma, y theo A Huyên đặc thù linh hồn, nói không chừng sẽ cố ý không thể tưởng được biến hóa. Một khi nhân tính mất đi, liền sẽ trở thành cùng ta giống nhau tuyệt đối tà ác tồn tại, trở nên cùng ta càng thêm xứng đôi, cuối cùng dung hợp hắc phát quỷ thái, cũng có thể trở nên hoàn mỹ, thật là ngẫm lại đều kích động. Nếu chủ nhiệm lớp còn ở, hắn khẳng định sẽ vì ngươi lần này hành động mà cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha! Ha ha ha! Ngươi câm miệng cho ta! Đột nhiên, Ngu Tĩnh chủ nhân cách bạo nộ, một cổ siêu cường ý thức đem phó nhân cách nháy mắt phong tỏa ở nhiều tầng ý thức nhà giam tầng chót nhất. Toàn thân lấy đinh sắt xỏ xuyên qua, trình hình chữ đại, cố định trên mặt đất, miệng bộ lại lấy kim chỉ xu tơ lên. Đây là phó nhân cách vì sao xưng chủ nhân cách vì đại ca, nguyên nhân căn bản nơi, bởi vì chủ nhân cách cụ bị tuyệt đối quyền khống chế lực, Ngu Tĩnh tức giận, thậm chí khiến cho trên trán từng cây gân xanh phồng lên, thậm chí tạc vỡ ra tới, chảy xuống máu đem tròng mắt đều cấp nhiễm hồng, nhưng Ngu Tĩnh lại mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ngu Tĩnh chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tuy rằng Phương Hà thương tâm vô cùng, nhưng liên tục trải qua quá vài trận chiến đấu Ngu Tĩnh đã háo quang hết thảy năng lượng, cái trán mạch máu nổ tung, máu tươi không ngừng ngoại giật, khả năng làm cho cơn sốc, bản năng tính tiến lên quan tâm. Phương Hà, đột nhiên, hai mắt nhiễm hồng Ngu Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, để sát vào Phương Hà bị hoảng sợ, sao? Làm sao vậy, đã nửa giờ, hóa ma giai đoạn trước cơ bản quá trình đã tiến hành xong. Trở lại ta trong cơ thể. Dẫn ra thâm hải hỗn độn nguyên dịch vì A Huyên ổn định linh hồn, giảm bớt thống khổ. Hảo, cánh tay phải nội sao động dần dần bình ổn xuống dưới, quanh quẩn với ngầm khu vực tiếng kêu cũng không hề tồn tại. Là đúng hay sai, ta cần thiết chính mắt chứng kiến. Cánh tay phải linh hồn bỗng cháy cảm giác đau đớn, mệt mỏi, suy yếu, gián đoạn tính ý thức mê man. Dù vậy, Ngu Tĩnh như cũ lựa chọn làm ý thức tự do, dọc theo thực vật căn mạch, đến tản ra ma tính hơi thở hắc phát quỷ châu bên trong. Tới rồi, Ngu Tĩnh ý thức thể đến một chỗ tràn ngập nguy hiểm hắc phát hang động, bốn phía treo đầy hình cụ, hang động trung ương, tràn đầy đinh sắt hình ghế, máu đang ở không ngừng nhỏ giọt, A Huyên linh hồn cùng ý thức nhất thể, nửa trong suốt thân thể, trần như nhộng ngồi ở hình ghế, tiếp thu ma hóa, bởi vì thâm hải hỗn độn ảnh hưởng, này một quá trình trở nên ổn định xuống dưới, này đó từ linh hồn thân thể chảy ra máu, đúng là tượng trưng cho nhân tính, máu. Rõ ràng có thể thấy được ở nguyên bản máu tươi trái tim thượng, được khảm hoa nhâm trung tâm, đang ở một chút ăn mòn trái tim, cuối cùng đem hóa thành một viên hoàn chỉnh ma tâm, chủ nhân. Bởi vì có điểm khó chịu, cho nên ở vừa rồi kêu ra tiếng, A Huyên, nghe thấy như vậy thân thiết thanh âm, mạnh mẽ áp chế ở hốc mắt trung nước mắt một cổ não toàn bộ chảy ra, chủ nhân, kỳ thật A Huyên lừa ngươi. Tu luyện Hắc Phát Ngự Thể Quyết, tất yếu điều kiện hóa ma, tuy rằng chủ nhân ngươi lúc ấy không có phiên dịch, nhưng A Huyên chính là biết đến. Lúc ấy A Huyên nói mệt nhọc, bởi vì nhìn ra chủ nhân trong lòng cố kỵ, muốn chính mình đi chạm đến ma đạo. Ai biết lập tức không có thể khống chế được, cư nhiên ý thức bị dời vào trong đó, thậm chí ở phía trước đối chủ nhân vung tay đánh nhau, thậm chí còn tưởng chiếm cứ Phương Hà muội muội chủ đạo địa vị. Nhớ rõ thay ta hướng Phương Hà muội muội xin lỗi a, đừng nhìn A Huyên sẽ không xa cố đại cục, ta là rất rõ ràng chủ nhân ngươi đối mặt áp lực, chủ nhân muốn biết rõ ràng chính mình thân thế, muốn có cũng đủ lực lượng đi bảo hộ tiểu tiểu, đi bảo hộ mẫu thân. Á Hồng Kỳ nhiều lắm có thể trợ giúp chủ nhân ngươi vượt qua lần này điện ảnh viện, nhưng vô pháp vẫn luôn đi xuống đi. Phương Hà muội muội tiềm năng vô cùng vô tận, đến cuối cùng, ta chính là sẽ kéo chân sau. A Huyên cho dù chết, cũng không nghĩ trở thành chủ nhân ngươi trói buộc. Cho nên chủ nhân không cần trách tội chính mình, đây là A Huyên chính mình làm ra quyết định. Nói tới đây khi, Ngu Tĩnh đã quỳ một gối ở trước mặt, ngươi cái ngốc tử, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao. Ngu Tĩnh một tay đụng vào A Huyên gò má, vẫn là giống nhau lạnh lẽo xúc cảm. Chủ nhân, chính là điểm này ghét nhất, cái gì đều giấu không được ngươi. Trong mắt màu sắc đều sắp đạm đi A Huyên, lại như cũ chống một bộ không có việc gì bộ dáng. Ngu Tĩnh nội tâm trước tiên che kín phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hai người ôm nhau ở bên nhau, môi dán sát. Ngươi tiểu tử này, làm cho như vậy ngược tâm làm gì a? Đột nhiên giang, một đạo khủng bố thanh âm xuất hiện ở Quỷ Châu ý thức không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.